Các nô lệ ma tộc bị một phen diễn thuyết dõng dạc và diêm vũ thức tỉnh. Từng người nắm chặt song quyền, giống như có sức mạnh vô cùng vô tận. Coi như một giây sau, diêm vũ để bọn họ đi đến đấu ma chủ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bất quá diêm vũ hoa phí miệng lưỡi cũng không phải để bọn họ đi làm bia đỡ đạn. Ở thế giới này, cường giả tất nhiên trọng yếu, nhưng càng trọng yếu hơn chính là dân tâm. Chỉ cần Diêm Vũ có thể đoàn kết tất cả lại, tinh tinh chi hỏa cũng có thể nhượng nguyên. Nơi đây có một phần đồ ăn đại bổ, người lựa chọn ở lại, mỗi người một phần. Sau khi ăn xong, chúng ta nói tiếp. Diêm Vũ khoát tay, bên trong không gian thôn nặng liền đưa ra mấy ngàn phần đồ ăn đại bổ. Tất cả ma nhân ở đây, mỗi người một phần. Vừa rồi Diêm Vũ diễn thuyết một phen, lúc này đã không có ai hoài nghi Diêm Vũ nữa. Người chống ma tộc trước đó bị Diêm Vũ đe dọa một phen, càng là người đầu tiên ăn hết một mâm đồ ăn, liền nhai đều không cần nhai. Thơm quá, thật là ngon. Người chống ma tộc vẫn chưa thỏa mãn, hắn bắt đầu hối hận vừa rồi tại sao không có nhai kỹ nuốt chậm. Những ma nhân khác thấy vậy cũng nhao nhao ăn luôn. Phủ đệ lớn như vậy, tất cả nô lệ ma tộc đều ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, trên thân mọi người lại bốc lên quang mang kỳ quái. Thân thể của ta trở nên bền chắc, ta giống như đột phá. Ông trời của ta thực là như vậy. Để hết thảy, tất cả đều là công lao của Lôi Ngục công tử. Cảm tạ Lôi Ngục công tử. Các nô lệ ma tộc lớn tiếng cảm tạ. Diêm Vũ cũng cứ như vậy thụ lấy. Hắn không cách nào cam đoan những ma nhân trước mắt này có chán ghét nhân loại hay không. Vì lẽ đó, hắn cũng không có trước tiên bại lộ thân phận của mình. Đồ ăn đại bổ các ngươi mới vừa ăn, miễn cưỡng tăng thực lực của các ngươi lên tới nhập môn, cũng coi như trong hỗn độn ma vực có vốn liếng nhất định đặt chân. Diêm Vũ chậm rãi nói, bây giờ ta có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Trong 1.000 người các ngươi mang theo ma thạch đi tới 36 thành ma vực, có thể mua bao nhiêu nô lệ liền mua bấy nhiêu nô lệ trở về. Chỉ cần bọn họ có thể sống đi tới Hắc Sa Thành, bọn hắn liền sẽ giống như các ngươi khôi phục tự do bản thân, vì mình mà sống. Trong 5.000 tên nô lệ, tại chỗ liền có 1.000 người quyết định đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn về ma thạch, vừa rồi lúc Diêm Vũ từ phòng đấu giá trở về, đặc biệt để quản lý độc nhãn, lại lấy 100 vạn ma thạch trở về. Ngược lại, đến cuối cùng, đều để bọn hắn đi tìm Lôi Ô Sơn để đòi. Giá tiền nô lệ ma tộc rất rẻ, dù sao nô lệ ma tộc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chân chính tiêu tiền là như thế nào nuôi sống bọn họ. Tỷ như lão tế tử mua về 5.000 nô lệ mới bất quá bỏ ra 1 vạn ma thạch, một tên nô lệ mới hai ma thạch, 100 vạn ma thạch ngoại trừ tiêu phí bọn họ vừa đi vừa về còn có thể có 80 vạn ma thạch tới mua nô lệ, cũng chính là 160 vạn nô lệ ma tộc. Phải biết rằng thành chủ Hắc Sa Thành cũng bất quá chỉ có 2.000 người mà thôi. Dưới sự động viên của Diêm Vũ, 1.000 tên nô lệ mang số lượng lớn ma thạch bước lên đường rời đi Hắc Sa Thành. Đương nhiên, trước khi xuất phát, Diêm Vũ đều để bọn họ thay đổi hình dạng, căn bản nhìn không ra đã từng là nô lệ. Hơn nữa, bọn họ đều là trước tiên lẫn vào trong đám người thương đội Hắc Sa Thành, sau khi khỏi thành lại kết bạn mà đi. Mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa nhãn tuyến của Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ phát hiện. Rất nhanh, 1.000 tên nô lệ liền toàn bộ ra khỏi thành. Ngoài cửa thành Hắc Sa Thành, Diêm Vũ đưa mắt nhìn một nhóm người rời đi cuối cùng. Đại nhân, ngài không sợ bọn họ cầm ma thạch cũng sẽ không quay lại nữa hay sao? Cột Yên hỏi. Diêm Vũ cười nói, Trong bọn họ tất nhiên sẽ có dạng người này, ta cũng từng cân nhắc như vậy. Bất quá không sao, cho dù là người chạy trốn cũng vĩnh viễn thiếu ta một món nợ ân tình. Bọn họ trải rộng thiên nam địa bắc ma vực, luôn có lúc gặp được. Cho đến lúc đó, bọn họ vẫn sẽ không chút do dự đứng ra hỗ trợ. Cốt Yên không hiểu ý tứ của hắn lắm, nhưng lão tế tự cũng rất là hiểu. Bên người thanh niên trẻ tuổi này, ý nghĩ của hắn cùng ma tộc có sự khác nhau rất lớn. Hắn tới ma vực mục đích thực sự đến cùng là gì? Đi thôi, về phủ đệ còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Mặc dù có đồ ăn đại bổ trợ giúp, đại bộ phận ma nhân đều thành công bước vào cảnh giới tông sư, nhưng cảnh giới này ở trước mặt ma vương còn thiếu rất nhiều, chỉ là giết tương đối tốn sức mà thôi. Vì lẽ đó, trong phủ đệ còn lại hơn 4.000 người, Diên Vũ quyết định để bọn họ bắt đầu chân chính tu luyện. Chỉ bất quá, bắt chuyển tà pháp Diên Vũ tu luyện không cách nào truyền thụ cho mọi người. Cũng may lúc Diên Vũ từ cổ thuộc phái thu được truyền thừa, cũng nghiên cứu qua không ít công pháp. Bên trong một công pháp gọi là Thiên Huyền Ma Công, thập phần thích hợp cho đám ma nhân này. Vì vậy, sau khi Diêm Vũ sửa chữa Thiên Huyền Ma Công một chút, liền truyền thụ cho mọi người, bao gồm cả lão tế tử, toàn bộ phủ đệ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu tu luyện. Tất cả ma nhân cơm nước không vào, đêm không ngủ được, bắt đầu liều mạng tu luyện. Chỉ có một mình Cốt Yên cũng không có tu luyện, nàng chỉ đi theo Diêm Vũ, ngẫu nhiên thay Diêm Vũ rót ly trà. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, một tuần này cũng là gió êm sóng lặng. Tào đại sư không dám rời khỏi phủ đệ, Tào Lãng Sa và Kết Chân Võ cũng không tìm tới cửa. Diện Vũ vẫn đang hỏi thăm tin tức, tỉ như tung tích của đám người Vân Nghê Thường, lại có lẽ là tình huống và tiến độ của đám người Chu Khất, Bao Hình Thiên. Nhưng kỳ quái là đám người Vân Nghê Thường không có tin tức thì coi như xong đi, vì sao Chu Khất và Bao Hình Thiên động tĩnh cũng không có? Theo đạo lý, hai người bọn họ cần phải đều không kịp chờ đợi muốn tìm được Vân Tinh Thần mới đúng. Quỷ Đế và Diêm La đến đây tuyệt đối là một tin tức mang tính bùng nổ, nhưng đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đạt đến Hắc Sa Thành. Chẳng lẽ bọn họ cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể kịp thời đến Hắc Sa Thành ư? Diêm Vũ đem chuyện này tự mình nói cho Tào Đại Sư. Tào Đại Sư nghe vậy cũng cau mày nói: đúng vậy, ta đi tới ma vực đã một tháng, vậy mà một chút động tĩnh đều không nghe thấy. Chờ một chút, Diệp Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi: lão Tào, ông nói ông đến ma vực bao lâu? Một tháng, Diệp Vũ nói. Thế nhưng ta mới đến ma vực được hơn 2 tuần. Cái này... Đầu óc Tào Đại Sư trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra được. Diệp Vũ lại cười: xem ra mỗi một đội ngũ xuyên qua lục đạo luân hồi sử dụng thời gian cũng khác biệt. Có lẽ đám người Chu Khất và Bao Hình Thiên đến bây giờ còn chưa tới ma vực, cho nên chúng ta vẫn có thời gian, còn cơ hội. Vậy đám người Tả Vương cũng có khả năng còn chưa tới ma vực. Có khả năng này. Hai người đang trò chuyện, Cốt Yên bỗng nhiên từ ngoài phủ đệ chạy vào, có chút thất kinh mà nói: đại nhân, Trương Trương Di tìm tới cửa, nàng nói muốn gặp ngài. Tới thì tiếp chứ sao? Diêm Vũ lộ ra thập phần bình tĩnh, tự hồ căn bản không có để Trương Di vào mắt. Kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, Trương Di này sớm muộn cũng sẽ tìm mình, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Diêm Vũ mang theo Tào Đại Sư đi tới bên ngoài phủ đệ, liền thấy Trương Di đứng ở bên ngoài phủ đệ, sau lưng còn mang theo mấy tên thực nam súng lực bất phàm. Đương nhiên, thực lực mấy tên nam sủng này đặt ở trong mắt của Diêm Vũ căn bản không đáng chú ý. Cho tới hôm nay, Diêm Vũ vẫn duy trì bộ dáng lôi ngục. Lôi ngục công tử, lần trước gặp trên đấu giá hội, ta vẫn luôn nhớ người đấy. Trương Di vui tươi hớn hở mà nói: người lại nhớ ta sao? người rõ ràng là nhớ lão Tào. Thấp hèn, mặc dù trong lòng mắng cả giọng họ tổ tông nhà nàng, nhưng trên mặt Diêm Vũ vẫn cười hì hì nói: chừng gì có thể tới phủ đệ của ta, để phủ đệ chúng ta bổng tất sinh huy, mời vào trong. Diệm Vũ mua phủ đệ rất lớn, lưu lại hơn 4.000 tên ma nhân. Diệm Vũ đều an bài bọn họ đến biệt viện tu luyện. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, chừng gì vậy mà một bóng người cũng không có nhìn thấy. Lời Ngộ công tử, tòa phủ đệ này của ngươi lớn như vậy, như thế nào một tên hạ nhân cũng không có? Chừng gì cố ý hỏi. Diêm Vũ cười nói: lúc vãn bối đang vui đùa, không thích trong nhà có những người khác. Nói xong, còn liếc mắt đưa tình đối với Tào Đại Sư. Trong lòng Tào Đại Sư chán ghét một chút, vẫn là cười cười. Người đã chơi qua hắn rồi. Trương Di dừng bước lại, nhìn bộ dáng có chút khổ sở. Khụ khụ, thế không thì ta mua hắn làm gì? Diệp Vũ nói. Này, Trương Di thở dài, tiếp tục đi tới. Đi tới sảnh chính, sau khi mọi người nhập tọa, Cốt Yên dâng trà nước cho mọi người, Trương Di lại nói: viện tử của ngươi từ trên xuống dưới chỉ có một ả nha hoàn, không bằng Trương Di đưa cho ngươi mấy tên thủ hạ giúp ngươi bận rộn một chút. Trong lòng Diêm Vũ cười lạnh, nếu là hắn đón nhận người Trương Di đi đưa tới, chẳng phải là để Trương Di trắng trợn giám thị mình ư? Cái này tuyệt đối không thể nhận. Vì vậy Diêm Vũ lại nói: ta không thích chơi đồ sai rồi. Trong lòng Trương Di bực mình, không có nghĩ đến Lôi Ngục này vậy mà nói ra thủ hạ của mình như vậy. Bất quá, nàng cũng không có quên chính sự hôm nay mình tới. Lôi Ngục công tử, trước đó ngươi ở trong buổi đấu giá Hắc Sa Thành chúng ta, hết thảy hao tốn 1.120 vạn ma thạch. Đây cũng không phải một con số nhỏ. Chúng ta đặc biệt phái người đến lôi ra của các ngươi đòi tiền. Người đoán cha ngươi nói thế nào? Diệp Vũ mặt không đổi sắc. Trước đó lúc Diệp Vũ tiêu tiền của lôi ra, liền đoán được có một ngày như vậy. Hắn sợ dĩ không có chạy, tự nhiên là cũng có biện pháp ứng đối. Ta lúc trước cãi nhau một trận với cha của ta, lão nhân gia ông ta đoán chừng còn đang bực bội, đoán chừng là ông ấy không chịu nhận nợ. Trương Di sững sờ, tự hồ thật đúng là cho tiểu tử thối này nói trúng. Phụ thần Lôi Ngục nghe nói Lôi Ngục ở Hắc Sa Thành bỏ ra nhiều tiền như vậy, xém chút tức giận đến mức ngất đi, thậm chí còn đánh Động Nhãn Long đến đòi tiền tàn phế một nửa, tuyên bố nói muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ với Lôi Ngục. Diệp Vũ dừng một chút nói: cha ta nói muốn đoạt tuyệt phụ tử quan hệ với ta. Trương Di gật đầu, đúng là như vậy. Diêm Vũ cười nói: hài, Trương Di có chỗ không biết, đây chính là phong cách hành sự của lôi gia chúng ta. Cha ta cũng đang bực bội với nó như vậy. Hai ngày nữa, lão nhân gia bớt giận, tự nhiên là nguyện ý cho tiền. Cái này hơn 1.000 vạn, mặc dù không phải số lượng nhỏ gì, nhưng lôi gia của chúng ta sẽ không lấy ra được sao? Trương Di không còn lời để nói, tự hồ thật đúng là đạo lý như vậy. Nàng làm sao biết Lôi Ngục chân chính đã chết ở trước mặt nàng, căn bản cũng không phải là chất nhi Lôi Ô Sơn. Trương Di, còn chuyện gì không? Diệp Vũ cười nói. Trương Di khẽ gật đầu nói ra: lão đầu nhi nhân loại này, ngươi cũng chơi không sai biệt lắm, cô bảo cân nhắc nhường cho ta đi. Trương Di này quả nhiên vẫn là nhớ cơ thể của lão Tào. Trong lòng Tào Đại Sư là ngàn lần không muốn. Trong ánh mắt nhìn Diêm Vũ tràn đầy tiếc nuối. Trường Di thấy vậy lại một hồi khổ sở. Không có nghĩ đến lão đầu nhi nhân loại này còn động cảm tình đối với Lôi Ngục. Nàng không biết đã sống bao nhiêu năm, trời nam nhân nhiều vô số kể, nhưng không có một ai là đối với nàng thực lòng. Tất cả mọi người là muốn thiếu phần, là muốn thiếu phấn đấu mấy chục năm mới gọi nàng thân yêu. Nghĩ đến đây, Trương Di lại càng ghen ghét. Lôi Ngục công tử, như thế nào? Bán cũng không phải là không thể được, Diệp Vũ nói. Tào Đại Sư lập tức khẩn trương. Trương Di cười nói: người ra cái giá, giá tiền đều dễ thương lượng. Bớt tiêu chút tiền, cha người bên kia cũng dễ nói chuyện, không phải sao? Diệp Mụ nói. Lúc tàu mùa lão Tào bỏ ra 1.000 vạn, bây giờ chuyển tay, như thế nào cũng phải bán 1.500 vạn đi. Được, không có vấn đề. 1.500 vạn? Trường Di đầu tiên là không để vào mắt, cho đến lúc tỉnh hồn, không khỏi cả giận nói. Đồ xài rồi như thế nào còn cao giá hơn cả lúc mới mua? Diệp Vũ đương nhiên mà nói. Bà có nhu cầu, ta có cung cấp. Đây là chuyện hai bên tình nguyện. Nếu như Trương Di chê đắt, vãn bối cũng sẽ không cưỡng cầu. Trương Di ở trong lòng thăm hỏi 18 đời tổ tông Lôi Ngục. Trong lòng Diệp Vũ thầm cảm thấy may mắn. May mắn mình bây giờ giải trang Lôi Ngục, bằng không tổ tông của mình sợ rằng đã phải gặp nạn. Hừ, Trương Di liền trà đều không uống, trực tiếp đứng dậy. Không cần. Đi thong thả nhá, không tiễn. Diệp Vũ lại nói. Trương Di rảnh rỗi, lại tới chơi. Trương Di căn bản không cho Diệp Vũ mặt mũi, mang theo một đám nam sủng, rất nhanh liền rời khỏi phủ đệ. Đợi đến khi Trương Di rời đi, Tào đại sư mới thở phào nhẹ nhõm. Đại sư, ta vừa rồi cho rằng ngài thực sự muốn bán ta. Ta là bán thật, chỉ là dưng Trương Di không mua nổi thôi. Diêm Vũ thành thực nói. Lão tế tử từ phía sau đi ra, nghi ngờ nói. Đại nhân, Trương Di tới chỉ là vì mua lão Tào sao? Ta thế nào cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy? Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy. Diêm Vũ nói tiếp. Trương Di là mẫu thân của Tả Lãng Sa. Bà ta muốn mua lão Tào, bà ta hạ tất phải tự mình tới. Ta xem là Tả Lãng Sa cố ý phái bà ta tới, muốn quan sát phủ của chúng ta. Nếu như phái những tôm tép nhãi nhép khác tới, ta chưa hẳn sẽ cho đối phương đi vào. Cốt Yên lo lắng nói. Trương Di có phát hiện gì hay không? Trong phủ chúng ta trống rỗng, nàng có thể phát hiện điều gì? Diệp Vũ hoàn toàn không lo lắng. Nhưng Diệp Vũ lại nói. Bất quá, Trường Di chỉ là thăm dò một chút. Nàng tới rồi. Mặc dù không có gì thay đổi, nhưng ý vị này, ta lắng xa vào kết chân võ, chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với chúng ta thôi. Mặt bọn họ nói đúng. Thế nhưng là hai tên ma vương thực lực cao cường, thần thái của lão tế tử và Cốt Yên đều có chút mất tự nhiên. Diệp Vũ cười nói. Các người không cần phải khẩn trương. Tới thì tới, toàn lực ứng phó, ai thua ai thắng còn chưa biết. Huống chi ta có dự cảm người ta liên hệ lập tức sẽ đến. Lão tế tự lên hỏi. Đại nhân, là chỉ trước đó không lâu phát ra thông tin có kỳ biến gì sao? Không, là một tin tức khác. Kỳ thực lão tế tự và Cốt Yên cũng có chút chú ý tới một việc, đó là từ sau khi đến Hắc Sa Thành, còn lục dực lần mình xì mã bên ngựa Diêm Vũ giống như không thấy. Bất quá con ngựa lợi hại kia vốn là có thể bị thu hồi vào trong thân thể của Diêm Vũ, vì lẽ đó bọn họ cũng không quá để ý, chỉ coi là Diêm Vũ vì che giấu tai mắt người khác thu nó lại. Nhưng trên thực tế, ngày đầu tiên Diêm Vũ đến Hắc Sa Thành, Tiểu Hắc để được Diêm Vũ phái đi ra ngoài. Tính toán thời gian ước chừng cũng đã qua 10 ngày. Mỗi ngày Diêm Vũ đều sẽ đi bên ngoài đi dạo một vòng. Ngẫu nhiên còn muốn ngẩng đầu góc 45 độ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đại nhân quả thực là một nam nhân có chuyện xưa. Mỗi khi gặp lúc này, lão tế tử cũng nhịn không được cảm khái một phen. Cuối cùng có một ngày, hai người kỳ quái đã tới Hắc Sa Thành. Người nói chủ nhân nhà ngươi đang ở chỗ này. Trong đó có một tên nam tử ma tộc che mặt hỏi. Một quả trứng gà trong tay. Trong trứng gà truyền ra âm thanh của Tiểu Hắc. Không sai, ân công vẫn luôn chờ đợi các ngươi. Chỉ cần các ngươi vào thành, hắn nhất định sẽ biết. Bên cạnh nam tử ma tộc có một tiểu nha đầu thấp nhỏ. Cho dù là hài đồng của ma tộc, tự hồ dáng người đều phải lớn hơn nàng một vòng. Tiểu nha đầu cũng che mặt, đem trên thân che phủ nghiêm ngặt. Người bên ngoài căn bản không thấy rõ tướng mạo của nàng. Đi thôi, vào thành đi. Hai người không trở ngại đi vào Hắc Sa thành. Mới vừa vào cửa thành, liền thấy có một ma nhân lặng lẽ đi lên trước, chào hỏi hai người. Đại nhân nhà ta đã chờ hai vị đã lâu, thỉnh hai vị đi theo ta. Hai người theo tên ma nhân này xuyên qua đường phố Hắc Sa thành, có vẻ hơi tịch liêu, cuối cùng đi tới trước một tòa phủ đệ vô danh. Đại nhân liền ở bên trong, hai vị tự mình vào đi. Hai người liếc nhau đi vào phủ đệ, vừa vặn mở cửa lớn liền thấy Lôi Ngục thân mặc kim y, bên cạnh còn có lão tế tự Tào Đại Sư và Cốt Yên. Là ngươi? Sắc mặt nam tử ma tộc đại biến. Lôi Ngục, chất nhi của Lôi Ô Sơn, người làm sao lại ở chỗ này? Người ta muốn tìm đâu? Người ngươi muốn tìm tất nhiên là ta. Cơ thể Lôi Ngục biến hóa, cuối cùng biến thành Diêm Vũ. Nam tử ma tộc thấy vậy, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn. Hắn đang còn do dự, bỗng đi lên trước, cho Diêm Vũ một cái ôm thật chặt. Tỷ phu, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đây là Đại Thái tử Vân Táng Thiên. Người đến chính là Đại Thái tử ma tộc Vân Táng Thiên. Hơn một năm trước, vì tìm kiếm một mảnh đất thích hợp để luân hồi chi thụ nảy mầm thay Diêm Vũ, mà phát tới hỗn độn ma vực. Tiểu nha đầu đi theo Vân Táng Thiên đến Hắc Sa thành, cũng lột xuống lớp vải bố ở bên ngoài, lộ ra gương mặt tinh xảo. Diệp Vũ, lúc ta không có ở đây, người không có khi dễ Hàn Nhi và Đoá Nhi chứ? Tiểu nha đầu này là một tân Ly Sơn mẫu mẫu Tiêu Huyền Nhi. Diệp Vũ cười hắc hắc, từ trong không gian thôn nạp bên trong lấy ra hai cái bao đường nhét vào trong ngực Tiêu Huyền Nhi. Hỗn độn ma vực chắc là không có đường để ăn đâu. Trước khi ta xuất phát, cố ý mang cho ngươi một ít. Coi như ngươi cũng có chút lương tâm. Xem ra hơn một năm đi qua, Tiểu Huyền Nhi vẫn là không có từ bỏ bệnh thích ăn bánh kẹo. Hai vị vào trong ngồi, ta chuẩn bị cho các ngươi một bất ngờ lớn. Diêm Vũ cười nghênh tiến đón hai người vào trong phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, ngoại trừ đám người Diêm Vũ, chỉ có Cốt Yên và lão tế tự còn ở lại. Hai người bọn họ đều là người Diêm Vũ tuyệt đối tín nhiệm, là tuyệt đối không thể nào phản bội mình. Vì lẽ đó Diêm Vũ mới yên tâm để cho bọn họ đi cùng. Cốt Yên rót trà cho mọi người. Vân Táng Thiên hiếu kỳ đánh giá Cốt Yên. Đi Huyền Nhi cười nói, Đại Thái tử vừa ý nàng ư? Đâu, nào có. Vân Táng Thiên thế mà có chút xấu hổ. Diệp Vũ nói, nàng tên Cốt Yên là bằng hữu của ta, bằng hữu đáng tin cậy. Cốt Yên cũng đang hiếu kỳ đánh giá Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên hào phóng đưa tay. Xin chào, ta tên Vân Táng Thiên. Người họ Vân? Cốt Yên nghi ngờ nói. Hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Đại Thái tử ma tộc của các ngươi. Diệp Vũ nói bổ sung. Cốt Yên biến sắc. Lão tế tử càng là một bên vội vàng hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Những cái kia đều chỉ là hư danh thôi, thái tử chỉ có một người, ta không có ở đây trong những năm qua, Vân Tinh Thần mới là thái tử. Vân Táng Thiên khoát tay áo khiêm tốn nói, so sánh với Vân Tinh Thần, Vân Táng Thiên những năm này cũng là chịu không ít khổ. Diện Vũ vỗ vỗ bả vai Vân Táng Thiên. Còn nhớ rõ ước định trước đây của chúng ta không? Tỷ phu sẽ giúp ngươi đoạt lại Giang Sơn Ma Vực. Lão tế tự và Cốt Yên chấn kinh. Đại nhân nhà mình là rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới đại nhân lại muốn cùng Đại Thái tử đoạt thiên hạ. Bên trong Hắc Sa thành xa xôi này, một tòa không lớn phủ đệ vậy mà đang thương nghị chuyển quan hệ đến toàn bộ vận mệnh của ma vực. Lão tế tử chắp tay nói, đại nhân, chúng ta cần né tránh không? Nếu như ta muốn giấu giếm các ngươi, ngay từ đầu đã không để các ngươi đi vào, Diệp Vũ nói. Lão tế tử cảm động không thôi, không nghĩ tới đại nhân đã tín nhiệm mình như vậy. Cốt Yên lại càng cảm thấy kinh ngạc. Lão tế tự thân phận đặc biệt, có tư cách ở lại nơi này cũng thôi đi. Chính mình chỉ biết bưng trà rót nước, đại nhân tại sao lại để mình lưu lại? Tỷ phu, Vân Táng Thiên nâng chung trà lên, chậm rãi nói. Một năm đã qua, ta mặc dù thân ở ma vực, nhưng cũng nghe được không ít tin tức của ngươi. Diệp Vũ gật đầu. Chuyện đại khái, ta nghĩ ngươi đều biết, Vô Lượng Thiên Tôn chẳng mấy chốc sẽ buông xuống dương gian. Một khi để hắn được như ý, âm phủ và ma vực cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó, mặc kệ trước đó chúng ta làm kế hoạch gì, bây giờ hết thảy đều phải hoàn thành trước thời hạn. Diệp Vũ dựng lên ba ngón tay, nghiêm túc nói. Ba chuyện. Chuyện thứ nhất cần làm. Táng Thiên, người nhất định phải nhanh chóng đoạt lại vị trí thái tử, hơn nữa hợp tác với địa ngục của chúng ta. Phải đoạt làm sao? Vân Táng Thiên thở dài nói. Bây giờ Vân Tinh Thần ở ma vực thâm căn cô đế, cứ ở đám ma vương bao vây, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Vân Táng Thiên trở về ma vực đã hơn một năm, nhưng hắn một mực điệu thấp làm việc, bằng không chỉ sợ hắn căn bản không sống được tới giờ. Ma vực tóm lại vẫn có ma vương ủng hộ. Tỷ như trai vấn tâm, Diệp Vũ nói tiếp. Nếu như lôi kéo không được cường giả, không bằng thử lôi kéo tầng dưới chót. Tầng dưới chót, Vân Táng Thiên sững sờ. Mà vượt có số lớn nô lệ, lúc trước các ngươi căn bản vốn không coi bọn họ là người, chắc hẳn mâu thuẫn cũng đã xâm nhập lòng người. Nếu như ngươi có thể giải phóng nô lệ, nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng ủng hộ. Ngươi cần phải làm chính là xuất lĩnh, lấy các nô lệ, lật đổ ách thống trị của Vân Tinh Thần. Điểm này, từ lúc Diêm Vũ gặp được đám người Cốt Yên, lão tế tư bên trong sa mạc cũng đã bắt đầu kế hoạch. Không bao lâu nữa, đại quân nô lệ ma tộc thứ nhất sẽ tập kết thành công. Vân Táng Thiên cẩn thận suy tư một hồi lại nói. Nhưng phần lớn nô lệ là năm bè bảy mảng, cho dù đoàn kết bọn họ lại cũng không có khả năng địch nổi quân đội chính thống dưới tay của Vân Tinh Thần. Đại quân nô lệ chỉ là một cái kíp nổ, Diệp Vũ giải thích nói. Chúng ta có thể dùng Hắc Gia Thành làm điểm xuất phát, nhanh chóng khuếch trương thế lực, dùng bánh khóe để giải phóng nô lệ. Chẳng mấy chốc sẽ có những thế lực khác gia nhập vào trận doanh của chúng ta. Lão tế tự minh bạch ý tứ của Diêm Vũ. Nếu như chỉ có một mình đại thái tử xuất hiện, mặc dù có địa vị trên người, những đại nhân quyền cao chức trọng kia phần lớn chọn bo bo giữ mình. Nhưng nếu như đại thái tử thể hiện ra lực lượng của mình, dù chỉ là chủ tính chung năng lực, bọn họ cũng sẽ nghiêm túc tự vấn. Nói không sai, Diệp Vũ nói tiếp. Mấy ngày sau, chúng ta chi quân đội đầu tiên liền sẽ hoàn thành tập kết. Tiếp đó chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Ngoại trừ mánh khóe, chúng ta còn cần dây dẫn nổ, lợi dụng mồi dẫn lửa này đưa tới một tin tức lớn cho ma vực. Tiêu Huyền Nhi nói, là Hắc Gia Thành sao? Bằng không người sẽ không đặc biệt liên hệ với chúng ta. Chính là Hắc Gia Thành, Diệp Vũ nói. Chuẩn xác mà nói là Tả Lãng Sa. Chỉ có giết Tả Lãng Sa, chúng ta mới có thể chiếm giữ Hắc Gia Thành. Cũng coi như là có một cái cứ điểm của mình, có thể tiếp nhận người nương nhờ chúng ta từ bốn phương tám hướng. Nâng lên chuyện giết Tả Lãng Sa, trong mắt lão tế tự lóe lên một tia tinh quang. Hắn xa xôi vạn dặm đi tới Hắc Gia Thành, không phải là vì giết Tả Lãng Sa hay sao? Những ngày này theo Diêm Vũ, lão tế tự vẫn không có tiến triển. Hắn còn tưởng rằng Diêm Vũ đã quên chuyện này đi. Vân Táng Thiên thổi bọt biển trên mặt chén trà tỉnh táo nói. Tả Lãng Sa không đáng sợ, hai người chúng ta liên thủ, giết hắn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề bây giờ là kiếp chân võ, cũng ở trong Hắc Gia Thành. Nếu như hắn cũng xuất thủ, chúng ta chỉ sợ cũng ở thế yếu. Vân Táng Thiên ở một năm trước cũng đã là chân tiên. Lúc đó tu vi của hắn còn vượt qua Diêm Vũ một chút. bây giờ dù không tốt thế nào cũng hẳn là thượng tiên đại viên mãn. Huống hồ hắn là con trai của ma chủ, nhất định có ái chủ bên người, liên thủ với Diêm Vũ cùng là cảnh giới thượng tiên, lại hết sức cường hãn. Giết một tên tà lãng xa cấp bậc kim tiên thực ra là rất dễ, nhưng nếu như lại thêm một tên kiếp chân võ cấp bậc đại la kim tiên, sự tình sẽ khác. Ta đều biết, vì lẽ đó tiếp xuống ta muốn nói chuyện thứ ba. Diêm Vũ đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cốt Yên, vẫn chưa mở miệng. Cốt Yên thấy Diêm Vũ nhìn chằm chằm mình, không khỏi hỏi: đại nhân, ngài nhìn ta chằm chằm làm gì vậy? Không phải che giấu, Diêm Vũ nhẹ nói: ta đã quan sát, trừ khi là ngươi bị lùn bẩm sinh, bằng không, không có hình thể nữ nhân ma tộc nào sẽ nhỏ gầy giống như ngươi. Nhưng ngươi nhìn thế nào cũng không giống là người lùn, mà ở bên cạnh ta có một nữ hải ma tộc, nàng cũng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Ngươi nói là tỷ của ta sao? Vân Táng Thiên bừng tỉnh đại ngộ: khó trách người bảo Tiểu Hắc hỏi ta những vấn đề kỳ quái kia. Trên thực tế, tình huống là phụ thân của Vân Nghi Thường mặc dù là ma chủ, nhưng mẫu thân của nàng lại là nhân loại. Cốt Yên giống như Vân Nghi Thường đều là kết quả của nam tử ma tộc và nữ tử nhân loại. Không chỉ có như vậy, mà nhân thông thường không có cách nào cùng nhân loại lưu lại đời sau. Chỉ có những tồn tại mạnh như ma vương mới có khả năng này. Theo lý thuyết, Cốt Yên là hậu đại của một gã ma vương và nhân loại, mà nàng lại đến từ Phong Bạo Thành do kiếp chân võ thống trị. Đối với thân phận của Cốt Yên, Diệp Vũ đã đoán được một lần lại một lần. Cũng mặc kệ hắn gạt bỏ như thế nào, đáp án cũng chỉ có một: Cốt Yên, kiếp chân võ là phụ thân của ngươi, có đúng không? Đột nhiên bị Diêm Vũ hỏi vấn đề này, Cốt Yên không khỏi toàn thân run lên. Lão tế tự nhịn không được nói: đại nhân, Cốt Yên bất quá là một nô lệ bình thường thôi, nàng làm sao có thể là... Để chính nàng trả lời đi, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Ta biết Cốt Yên rời khỏi Phong Bạo Thành là có nguyên nhân, nhưng bây giờ nàng một mình đứng ra có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh của ma vực. Ta biết đây cũng là một quyết định khó khăn, vì lẽ đó, mặc kệ Cốt Yên làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ có phương pháp khác tiếp tục kế hoạch. Trong phòng tiếp khách, yên lặng một hồi, Tiêu Huyên Nhi đánh giá nữ hải ma tộc đặc biệt này. Ma vương thống hận nhân loại giống như kiếp chân võ, vậy mà cũng sẽ nắm giữ một hậu đại như Cốt Yên vậy. Cốt Yên đối với kiếp chân võ mà nói lại ý vị như thế nào? Rất lâu, Cốt Yên mới lên tiếng. Đại nhân, ngài nói đúng, ta là nữ nhi của kiếp chân võ. Là thực sự ư? Lão tế tư vô cùng chấn động. Thì ra là như vậy, bên trong mọi người, liền một mình lão tế tư. Hắn thật là, những người khác còn che giấu thân phận khác. Kiếp chân võ là phụ thân của ta, thời gian nhiều năm như vậy, hắn vẫn bảo vệ ta rất tốt. Tàng phủ đệ ma vương trong Phong Đạo Thành, từ trước tới nay, chưa từng gặp qua thế giới hết bên ngoài. Căn bản cũng không biết phụ thân là người như thế nào. Nhưng trong mắt của ta, ông ta đặc biệt ôn nhu, cũng đặc biệt thiện lương. Thẳng đến có một lần, ta lén lén chuồn ra khỏi ma vương phủ, nghe nói một chút chuyện có quan hệ với phụ thân, lĩnh quân thẳng hướng địa phủ, liền phát hiện phụ thân mình quen thuộc, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Vì vậy ta không dám trở về nhà, trực tiếp trốn khỏi Phong Bạo Thành. Thế giới ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn so với ta tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, ta liền bị chủ nô bắt lại, đánh lên ấn ký nô lệ, trải qua sinh hoạt bị mua bán. Vân Tán Thiên không khỏi hỏi: người vì sao không liên hệ kiếp chân võ? Ta không muốn đối mặt với ông ấy. Cốt Yên ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt nói tiếp: ta không tin phụ thân của ta là người như vậy, vì lẽ đó dù ở bên ngoài chịu khổ cũng không dám gặp lại ông ấy. Cốt Yên nửa đời trước nhất định rất ngây thơ, cho nên sau khi nàng nhìn thấy thế giới khác, liền không có dũng khí đi đối mặt. Không biết vì sao, sau khi nghe được Cốt Yên tự thuật về kiếp chân võ, Diên Vũ chợt phát hiện kiếp chân võ cũng không phải là tàn bạo như vậy. Ít nhất hắn còn có một người có thể đối đãi ôn nhu. Diện Vũ nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Cốt Yên mà nói: Cốt Yên, một người đến tột cùng như thế nào? Không phải dùng tai mà là dùng mắt. Người thấy phụ thân là hạng người gì, hắn chính là hạng người đó. Cứ việc kiếp chân võ làm bao nhiêu chuyện tổn hại hòa bình nhị giới, thậm chí ở dã quan thành Tào Dạ Liễu còn bởi vậy bỏ xa cả mạng sống, nhưng hắn cũng có lý do của hắn, hơn nữa không trở ngại hắn trở thành một người cha tốt. Cô Yên cắn răng đột nhiên dừng lại, nói với Diên Vũ: Đại nhân, vì ngài ta nguyện ý lại đi gặp ông ấy một lần. Ngươi cần phải biết, không phải vì ta mà là vì chính ngươi. Ta đã nghĩ rồi, bởi vì ta lại muốn tận mắt một lần. Ta muốn tận mắt nhìn thấy phụ thân của ta đến tục cùng là hạng người gì. Diện Vũ gật đầu nói: Đã như vậy, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu an bài. 3 ngày sau, nhóm nô lệ đầu tiên trở về sẽ đến Hắc Sa Thành. Vì lẽ đó, trước khi bọn họ đến Hắc Sa Thành, chúng ta phải giết Tả Lãng Sa, chiếm lĩnh Hắc Sa Thành. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng Hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Chuyện cướp đoạt Hắc Sa Thành không thể coi thường. Diêm Vũ và Vân Tàng Thiên hàn huyên cực kỳ lâu. Chờ lúc tỉnh hồn lại, sắc trời đã tối. Cốt Yên, Lão Tế Ti, các người đi nghỉ trước đi, Diêm Vũ nói. Hai người cũng đã có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại 4 người: Diêm Vũ, Tào Đại Sư, Vân Tàng Thiên, Tiêu Huyên Nhi. Tàng Thiên, chuyện các ngươi trở về ma vực đã làm tới đâu rồi? Diêm Vũ chỉ chính là mục đích ban đầu của đám người Vân Tàng Thiên trở lại hỗn độn ma vực. Lúc đó, Diêm Vũ cùng Vân Tàng Thiên đạt tới hiệp nghị, chỉ cần Vân Tàng Thiên có thể tìm đến một chỗ ở hỗn độn ma vực, có thể để cho luân hồi thụ mọc rễ nảy mầm, lại có thể ức chế thông thiên chi môn. Như vậy, Diêm Vũ liền nguyện ý nhường luân hồi thụ cắm rễ ở ma vực. Vân Tàng Thiên rời đi, còn mang theo Hàn Ngữ Đường, Ngưu Diệc Cấm chuyển nhân cổ thục phái. Sắp làm xong, Vân Tàng Thiên nói ra, Ngữ Đường và Diệu Cấm đang quan sát, ta vận dụng không ít nhân thủ, không hơn 1 năm, chỉ còn thiếu gió đông. Diêm Vũ khẽ gật đầu. Kỳ thực, trong lòng của hắn còn có một chút lo nghĩ không nói ra. Đó chính là dựa vào tình huống hắn từ cô Luân Khư tìm hiểu được. Tựa hồ luân hồi thụ sinh ra liền mang ý nghĩa tử vong của mình. Bất quá, nếu là sau 1 năm, mọi người không địch lại Vô Lượng Thiên Tôn, Diêm Vũ cũng sẽ nghĩa vô phản cố, hy sinh chính mình, đến để thăng mức độ đậm đặc linh khí trong tam giới. Bởi vì chỉ có như vậy, nhân tài tam giới mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, đi đánh bại kẻ xâm lấn đến từ thần giới. Tốt, kế hoạch đều bố trí không sai biệt lắm. Trong vòng 10 ngày, chúng ta chém giết Tả Lãng Sa, chiếm lĩnh Hắc Sa Thành. Trong phủ Ma Vương Hắc Sa Thành, trước mặt Ma Vương Tả Lãng Sa, một đoàn ma khí chậm rãi bay ra, hóa thành một nam tử ma tộc khôi ngô. Nam tử ma tộc này chính là Ma Vương Lôi Ổ Sơn. Tìm ta có chuyện gì? Lôi Ổ Sơn hỏi. Ma khí tạo thành Lôi Ổ Sơn, bất quá là pháp môn giữa các ma vương dùng để câu thông mà thôi. Chân chính Lôi Ổ Sơn cũng không có ở Hắc Sa Thành. Lôi Ổ Sơn, nhất chi lôi ngục của ngươi ở Hắc Sa Thành của ta tiêu tiền, làm sao còn không đưa tới? Nghe nói Lôi gia các ngươi còn đánh thủ hạ chúng ta phái đi. Ngươi chẳng lẽ là muốn quỵt nợ? Tả Lãng Sa lạnh giọng nói. Nhắc đến chuyện này, Lôi Ổ Sơn liền phẫn nộ một trận. Đứa cháu kia của ta, mặc dù bất học vô thuật, nhưng hành động nhiều ít trong lòng đều có một đếm. Không thể là vì một nam tử nhân loại liền tiêu phí 1.000 vạn ma thạch. Nói như vậy là ngươi muốn quỵt nợ rồi. Tả Lãng Xà nói tiếp. Quên nhắc nhở ngươi, hắn ở chúng ta Hắc Sa Thành còn mua 5.000 nô lệ. Còn từ nơi này của bản vương mượn đi 100 vạn ma thạch. Ngươi nếu không phải dự định giữ số tiền kia, bản vương liền tự mình ra tay giết Lôi Ngục, thay ngươi thành lý môn hộ. Lôi Ổ Sơn bình tĩnh lại, hắn cau mày chậm rãi nói ra. Ở trong đó chắc hẳn có vấn đề, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Lôi Ổ Sơn hình thành tử ma khí xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là đang thi pháp điều tra cái gì. Bất quá một lát, Lôi Ổ Sơn liền toàn thân run lên, lập tức xoay người lại. Tả Lãng Xa, ngươi đã làm gì cháu của ta? Tả Lãng Xa ngược lại mộng. Ta làm cái gì? Ta dùng bí thuật lôi ra muốn câu thông với Lôi Ngục, nhưng lại phát hiện Lôi Ngục cũng đã sớm biến mất khỏi ma vực. Theo lý thuyết, nó đã chết. Tả Lãng Xa, Lôi Ngục có phải là người giết hay không? Khốn nạn, người rõ ràng là đã giết người, còn muốn đòi tiền ta. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Tả Lãng Xa ngươi, muốn làm địch của Lôi gia chúng ta đúng không? Lôi Ổ Sơn khí thế hùng hổ, tựa hồ nhận định Tả Lãng Xa chính là hung thủ. Giữa các ma vương, trừ phi bản thân và lợi ích, bằng không, phần lớn đều bất hòa. Tả Lãng Xa cả kinh nói. Người nói, Lôi Ngục đã chết. Không thể nào, thủ hạ của ta hôm nay vừa mới gặp hắn. Nhưng bí thuật lôi ra của ta rõ ràng không liên lạc được với nó. Lôi Ổ Sơn nói tiếp. Trừ phi Lôi Ngục chân chính đã chết, mà Lôi Ngục bây giờ là giả mạo. Sau lưng Tả Lãng Xa, thân ảnh Kiếp Chân Võ chậm rãi xuất hiện. Tả Lãng Xa nhíu mày, nói với Kiếp Chân Võ. Ngươi không phải đã rời khỏi Hắc Sa Thành rồi sao? Tại sao còn ở nơi này nghe lén bản vương nói chuyện? Vốn là đã rời đi, Kiếp Chân Võ lạnh nhạt nói. Bất quá lại nghĩ tới một chút không thích hợp. Vì lẽ đó vòng trở lại, chỉ là trùng hợp nghe được các ngươi đối thoại thôi. Lôi Ổ Sơn lạnh giọng hỏi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thám tử chúng ta xếp vào điệu phủ phát thư trả lời. Diêm Vũ nhi tử Ân Bắc Châu ở bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm Nam Phương địa ngục lập xuống đổ ước, nếu ai có thể giảng hòa với tiểu thái tử để ma vực và địa phủ chung sống hòa thuận, người đó liền có thể thành phong đồ đại đế chân chính. Bao Hình Thiên, Chủ Khất còn có Diêm Vũ đại biểu Ân Bắc Châu lên đường một tháng trước liền thông qua lục đạo luân hồi chi môn đến hỗn độn ma vực. Chỉ bất quá thời gian xuyên qua lục đạo luân hồi khác biệt, vì lẽ đó thời gian tam phương bọn họ đến cũng khác biệt, địa điểm cũng khác biệt. Người muốn biểu đạt cái gì? Lôi Ổ Sơn không kiên nhẫn hỏi. Kiếp Chân Võ cười nói. Bây giờ tên Lôi Ngục này không chỉ có bỏ ra nhiều tiền mua Tào Hữu Tiền, đồng bạn của Diêm Vũ, còn điên cuồng mua sắm nô lệ. Ta hoài nghi hắn chính là Diêm Vũ đã tới ma vực. Nghe vậy, Tả Lãng Xa và Lôi Ổ Sơn đều không khỏi biến sắc. Một cường giả nhân tộc đi tới Hắc Sa Thành nhiều ngày, bọn họ lại hoàn toàn không biết. Chuyện này suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Bất kể là ai giết cháu của ta, ta đều muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Lôi Ổ Sơn nói tiếp. Ta bây giờ không còn cách nào đi tới Hắc Sa Thành. Chuyện giết Diêm Vũ, ta liền nhờ hai người các ngươi. Chỗ tốt, sau đó ta sẽ bổ khuyết. Không cần ngươi mở miệng, tên Diêm Vũ này ta cũng tất sát không thể nghi ngờ. Kiếp Chân Võ lạnh giọng nói. Sau khi thân ảnh Lôi Ổ Sơn biến mất, Tả Lãng Xa lạnh nhạt nói. Ngươi có kế hoạch gì? Diêm Vũ bất quá chỉ có một người, hai chúng ta liên thủ giết hắn còn không đơn giản sao? Kiếp Chân Võ nói tiếp. Chúng ta lập tức xuất phát, trực tiếp chủ sát Diêm Vũ. Lỗ mãng như thế, Tả Lãng Xa có chút bận tâm. Diêm Vũ ở Hắc Sa Thành của ta chiếm cứ nhiều ngày, nhất định tâm có mưu đồ. Vạn nhất hắn đã làm tốt sách lược vẹn toàn, liền chờ chúng ta xuất thủ thì sao? Ta hiểu con người Diêm Vũ, Kiếp Chân Võ nói tiếp. Nếu là thật sự đợi tới lúc hắn chủ động xuất kích, chỉ sợ Hắc Sa Thành này của người sớm chính là vật ở trong túi hắn. Tả Lãng Xa rốt cuộc nghe vào lời khuyên của kiếp Trần Võ. Trong tay hắn, ma khí lượn lờ, hóa thành một thanh trường mâu màu đen. Tốt, ngươi và ta liên thủ, liền xuất phát, chém giết Diêm Vũ trước. Người đâu? Tả Lãng Xa hướng về phía ngoài cửa hô. Kỳ quái là hạ nhân ngày thường lúc nào gọi thì đến. Hôm nay không biết vì sao, đến một điểm động tĩnh cũng không có. Người đâu? Tả Lãng Xa lại hô một tiếng. Bên ngoài vẫn tĩnh mịch nặng nề như cũ. Kiếp Trần Võ giận tái mặt tới. Xem ra chúng ta vẫn là chậm một bước. Tên Diêm Vũ kia đã xuất thủ. Hai người đi tới ngoài phòng. Hạ nhân và hộ vệ nằm ngổn ngang trên đất. Không ngoài dự tính, toàn bộ đều hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Toàn phủ trên dưới mấy trăm nhân mã, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc chân tiên thượng tiên. Như thế nào trong nháy mắt toàn bộ đã ngã xuống? Tả Lãng Xa có chút luống cuống. Hắn tung hoành ma vực nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Độc. Kiếp Trần Võ lạnh giọng nói ra. Bọn họ đều trúng độc. Hạ nhân và hộ vệ té xuống đất cũng chưa chết, nhưng ý thức mơ hồ, tay chân bất lực, khí lực lay động đầu ngón tay cũng không có. Tả Lãng Xa tức giận nói. Là đám người Diêm Vũ xuất thủ trước. Đi ra xem một chút đi. Kiếp Trần Võ thở dài, cùng Tả Lãng Xa đi về phía đại môn phủ thành chủ. Cùng nhau đi tới, ven đường không biết có bao nhiêu người ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trong phủ thành chủ, an tĩnh tới đáng sợ. Chờ một chút. Tả Lãng Xa bỗng nhiên nói. Mẹ ta còn ở trong phủ. Tả Lãng Xa thập phần che chở Trương Di. Bằng không, những năm này cũng sẽ không để Trương Di tùy ý làm sằng làm bậy như vậy. Bây giờ hai ta tách ra, tất nhiên sẽ bị Diêm Vũ đánh lẻ. Kiếp Trần Võ nói. Tả Lãng Xa lại không lo được nhiều như vậy. Dù sao người cũng là cường giả Đại La Kim Tiên, chỉ là một tên Diêm Vũ, trong thời gian ngắn lại giết không chết người. Chờ ta xác nhận mẹ ta không có chuyện gì, lại tới trợ giúp người cũng không muộn. Nói xong, Tả Lãng Xa trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí, bay về phía Trương Di. Kiếp Trần Võ thầm mắng Tả Lãng Xa ngu xuẩn. Mục tiêu của Diêm Vũ nhất định không phải là mình, mà là Tả Lãng Xa. Đang lúc Kiếp Trần Võ muốn đi theo Tả Lãng Xa, đại môn phủ thành chủ bỗng nhiên bị động vỡ. Là ngươi? Kiếp Trần Võ biến sắc. Liền thấy Vân Táng Thiên, thân mặc chiến giáp, đang đứng ở ngoài cửa. Phía sau hắn, hơn 4.000 tên nô lệ ma tộc, cầm vũ khí trong tay, lại có thể bao vây phủ thành chủ. Bên ngoài phủ thành chủ, rất nhiều bách tính đều đang xem náo nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, phủ thành chủ tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ai có thực lực hơn. Vân Táng Thiên vừa cười vừa nói. Kiếp Trần Võ Ma Vương, đã lâu không gặp. Người đây là vội vã đi làm cái gì thế? Là Diêm Vũ gọi ngươi tới đây. Kiếp Trần Võ hỏi ngược lại. Hắn lưu ngươi ở đây là để cản bước bản vương ta. Chính là vì cho hắn cơ hội sáng tạo, đi đánh lén Tả Lãng Xa. Tả Lãng Xa mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng cũng không phải một thượng nho nhỏ như hắn có thể đối phó được. Ngươi sai rồi. Người kìm chân ngươi cũng không phải là ta. Vân Táng Thiên hơi nghiêng người. Kiếp Trần Võ liền thấy được Cốt Yên thân mặc huyễn thải lưu ly váy. Vì hôm nay Cốt Yên cố ý đổi lại quần áo Diêm Vũ mua cho nàng, còn chú tâm mặc một phen. Sau khi nàng trang điểm, không còn là tiểu nô trước đây nữa, mà là con gái ma vương thứ thiệt. Dù là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vẫn như cũ phù hợp thẩm mỹ của ma nhân. Trong ánh mắt những dân chúng ma tộc kia lúc này nhìn Cốt Yên tràn đầy hướng tới. Cốt Yên? Kiếp Trần Võ biến sắc, không dám tin tưởng nói ra. Tại sao con lại ở chỗ này? Hắn nhìn thấy Cốt Yên còn khiếp sợ hơn nhìn thấy Vân Táng Thiên. Kiếp Trần Võ tìm kiếm Cốt Yên cũng đã ròng rã một năm, nhưng lại không hề lấy được một chút tin tức nào. Phụ thân! Cốt Yên thấp giọng hô. Kiếp Trần Võ lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói với Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên, bản vương còn tưởng rằng ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, lại không nghĩ ngươi cũng không còn gì hơn cái này. Ngươi bắt Cốt Yên, ngươi muốn dùng nàng để uy hiếp bản vương. Phụ thân, con không bị cưỡng ép. Cốt Yên cúi đầu nói ra. Con cam tâm tình nguyện trợ giúp Diêm Vũ đại nhân. Xó xỉnh yên lặng nhất phủ thành chủ chính là nơi ở của Trương Di, mẫu thân Tả Lãng Sa. Ngày bình thường, Trương Di thích chơi với Nam Sủng, làm ra động tĩnh thập phần dọa người. Trong cả sân nhỏ, không có bất cứ người nào khác ở. Cho dù là bưng trà rót nước, cũng có Nam Sủng tới làm, không cần những hạ nhân khác. Tả Lãng Sa hóa thành một đoàn ma khí, rất nhanh liền bay tới ngoài cửa. Mẹ! Hắn đứng ở ngoài viện kêu lớn. Con trai à, mẹ không có chuyện gì. Trong viện chuyển đến tiếng của Trương Di. Tả Lãng Sa nhẹ nhàng thở ra, liền cất bước đi vào viện tử. Nhưng lúc này, hắn một cước bước vào sân, đã dẫm vào cơ thể một tên Nam Sủng. Nam Sủng cũng trúng độc, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tả Lãng Sa biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Trường Di đã bị trói thành bánh quai trèo, treo ở trên đại thụ trong sân. Mẹ! Tả Lãng Sa giận dữ. Diêm Vũ, ngươi đi ra đây cho ta. Ta biết là chuyện tốt ngươi làm. Một tràng tiếng xé gió từ sau tai chuyển đến, dọa Tả Lãng Sa vội vàng né tránh. Liền thấy hai đạo phi kiếm xoẹt qua người hắn, thậm chí cắt đứt tóc của hắn. Miễn cưỡng tránh thoát một lần đánh lén, Tả Lãng Sa còn không có đứng vững, lại là hai đạo phi kiếm từ một phương hướng khác dùng góc độ xảo trá tập kích về phía hắn. Hỗn trướng, bản vương ngược lại muốn xem người có bao nhiêu bản sự. Tả Lãng Sa hóa thành một đoàn ma khí, phi kiếm xuyên qua ma khí cũng không đả thương được Tả Lãng Sa chút nào. Thu! Dưới đại thụ xuất hiện thân ảnh Diêm Vũ, thần kiếm đều trở lại bên cạnh hắn. Thừa Ảnh kiếm, Thuần Quân kiếm, Thất Tinh Long Uyên kiếm, Ngưu Trảng kiếm, Càn Tường kiếm, Thái A kiếm, sáu thanh thần kiếm song song ở bên người hắn, không ngừng xoay tròn xung quanh, tạo thành một kiếm trận phòng ngự. Không hổ là ma vương Tả Lãng Sa. Tả Lãng Sa có thể né tránh Diêm Vũ đánh lén, cũng không kinh ngạc, bởi vì lão Tế Ti đã từng giới thiệu với hắn, thủ đoạn lợi hại nhất của Tả Lãng Sa chính là né tránh chạy trốn. Một khi Tả Lãng Sa hóa thành ma khí, bất cứ công kích gì đều không có tác dụng với hắn. Muốn giết hắn cũng không hề đơn giản. Diêm Vũ, Tả Lãng Sa rất khó đối phó. Tiêu Huyền Nhi cũng hiện ra thân hình. Ta biết, ngươi xem trọng mẹ hắn là được rồi. Người Diêm Vũ có thể sử dụng không nhiều. Vân Táng Thiên và Cốt Yên đều bị phái đi cản bước kiếp chân võ rồi. Tảo Đại Sư, độc hôn mê nhân thủ trên dưới phủ thành chủ, cũng không thể bỏ qua công lao. Bây giờ Diêm Vũ chỉ có thể mang theo Tiêu Huyên Nhi và Tả Lãng Sa chiến đấu. Sức chiến đấu của Tiêu Huyên Nhi có hạn, cho nên nói đến cùng, người có thể đối phó với Tả Lãng Sa cũng chỉ có một mình Diêm Vũ. Diêm Vũ! Tả Lãng Sa tức giận nói. Người ăn gan hùm mật gấu, dám nháo sự trong Hắc Sa Thành của ta. Người có từng nghĩ tới dùng tu vi thượng tiên của ngươi lại là đối thủ của cường giả kim tiên như ta sao? Có phải đối thủ hay không? Đánh rồi mới biết được. Diêm Vũ tiến về phía trước một bước. Trên thân mãnh liệt mà bốc lên thiên lôi hỏa nóng rực. Trên tay của hắn lại ném ra một cái trứng. Rất nhanh hóa thành tiểu hắc lục rực, xích lân minh xí mã. Xích lân trên người tiểu hắc liền như chiến giáp. Sau khi lục rực mở ra, giống như thần mã hạ phàm. Diêm Vũ xoay người nhảy lên trên lưng tiểu hắc, cưỡi tiểu hắc, khống chế sáu thanh thần kiếm, xông vào Tả Lãng Sa. Muốn giết ta, nằm mơ giữa ban ngày đi. Tả Lãng Sa khẽ quát một tiếng, lại lần nữa hóa thành ma khí màu đen. Không chỉ có như thế, ma khí còn hóa thành ba cỗ, phân tán hướng về phương hướng khác nhau. Một đoàn phóng tới Diêm Vũ, một đoàn phóng tới Trương Di, còn có một đoàn phóng tới Tiêu Huyên Nhi. Bà đám ma khí đồng thời giống lên. Diêm Vũ, ngươi xem kỹ một chút, đến cùng đâu mới là chân thân của bản vương? Bà đám ma khí giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả âm thanh Tả Lãng Sa phát ra cũng đều từ bên trong ba đám ma khí đồng thời phát ra. Diêm Vũ lo lắng Tiêu Huyên Nhi không ngăn nổi Tả Lãng Sa, lại lo lắng Tả Lãng Sa sẽ đoạt đi Trương Di. Vì lẽ đó, không bàn bên trong ba đám ma khí đâu mới là chân thân Tả Lãng Sa, đều đối với Diêm Vũ thập phần bất lợi. Trừ phi hắn có thể phân biệt ra được những ma khí này đâu mới là chân thân Tả Lãng Xa. Thiên Thanh Địa Minh, Âm Chọc Dương Thanh, Khai Ta Pháp Nhãn, Tâm Dương Rõ Ràng, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Thiên Nhãn, khai. Thiên Nhãn trong nháy mắt mở ra, trong con mắt đỏ tươi có kim quang lưu chuyển. Thiên Nhãn của Nhị Lang Thần Dương Tiễn có thể xem thấu hết thảy huyễn tượng, thậm chí có thể xem thấu trận thuật trận nhãn. Nhưng bản sự giữ nhà của Tả Lãng Xa rõ ràng cũng không phải có thể tùy tiện xem thấu. Trong thiên nhãn của Diêm Vũ, ba đám ma khí đen kịt một màu, giống như hắc động, cắn nuốt vạn vật, căn bản nhìn không ra bất cứ khác biệt gì. Không tìm thấy chân thân Tả Lãng Xa, cũng chỉ có thể cược. Diêm Vũ hít sâu một hơi, giục ngựa chạy về phía Tiêu Huyên Nhi. Một đoàn ma khí trong đó đón Diêm Vũ mà đến. Nhưng lúc này, Diêm Vũ một lòng bảo vệ Tiêu Huyên Nhi cũng không muốn chủ động đối phó với đoàn ma khí này. Thế là sáu thanh thần kiếm bao quanh bên thân Diêm Vũ, tạo thành một kiếm trận phòng ngự. Lại thêm Diêm Vũ thi triển thần hành ngự phong quyết, nhẹ nhõm liền vòng qua ma khí, phóng tới Tiêu Huyên Nhi. Tiêu Huyên Nhi thấy thế, không khỏi nhướng mày, hô to với Diêm Vũ. Diêm Vũ, Tả Lãng Xa nhất định là coi trọng mẫu thân hắn. Hai người chúng ta, trước mặt đều là phân thân, chỉ có trước mặt Trương Di mới là chân thân. Nhưng Diêm Vũ giống như không nghe thấy gì, tiếp tục phóng tới Tiêu Huyên Nhi. Mắt thấy Tả Lãng Xa liền tới trước mặt Tiêu Huyên Nhi, Diêm Vũ lại tới trước Tả Lãng Xa một bước, ngăn Tiêu Huyên Nhi ở sau lưng. Diêm Vũ một phát bắt được Thất Tinh Long Uyên Kiếm, hung hăng bổ về phía ma khí. Nếu như Tả Lãng Xa dùng hình thái ma khí xuất hiện, mặc dù công kích thông thường đối với hắn không có tác dụng, nhưng chính hắn cũng không cách nào tạo thành công kích hữu dụng đối với địch nhân. Vì lẽ đó, tại một khắc, Tả Lãng Xa tới gần Tiêu Huyên Nhi, hắn nhất định sẽ từ trong ma khí lộ ra chân tướng. Thất Tinh Long Uyên Kiếm xuyên qua ma khí, cũng không chặt tới Tả Lãng Xa. Ma khí cấp tốc triệt thoái phía sau, lộ ra chân thân của Tả Lãng Xa. Cùng lúc đó, hai đoàn ma khí khác cũng tiêu tán theo. Người như thế nào tìm ra chân thân của bản vương? Tả Lãng Xa lạnh giọng hỏi. Tiêu Huyên Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Nàng tưởng rằng Tả Lãng Xa sẽ cứu Trương Di đầu tiên. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Trong lòng ngươi rất rõ, cho dù cứu được mẫu thân ngươi, cũng không cải biến được tình trạng hiện tại. Chỉ có dùng mẫu thân ngươi là mồi nhử, giết chết một người bên ta, sự tình mới có cơ hội xoay chuyển. Huống hồ, ngươi đánh cược nổi. Lúc này cũng không phải thời khắc nguy nan, Tiêu Huyên Nhi cũng không muốn giết Trương Di. Vì lẽ đó, Trương Di liền trở thành tiền đánh bạc của Tả Lãng Xa. Tả Lãng Xa biến sắc, rõ ràng bị Diêm Vũ nói trúng tim đen. Trương Di ẩn ẩn có chút phẫn nộ, nàng đã quen ngang ngược cản rỡ, hô to trước về phía Tả Lãng Xa. Đứa con bất hiếu này, ngươi biết nương trước kia sinh ngươi khó khăn thế nào không? Ngươi biết nương nuôi ngươi đến bây giờ khổ cực thế nào không? Thời khắc mấu chốt thế này, ngươi thế mà chỉ nghĩ tới bản thân, cũng không cần nhắc an nguy của mẫu thân. Ta sinh ngươi để làm cái gì? Sắc mặt Tả Lãng Xa tái nhợt, lại bị Trương Di nói đến có chút đứng ngồi không yên. Diêm Vũ và Tiêu Huyên Nhi liếc nhau. Bọn họ đánh giá thấp uy lực của Trương Di trong lòng Tả Lãng Xa. Không nghĩ tới, chỉ là dăm ba câu. Liền có thể đem một tên kim tiên cường giả nói tới rối loạn tâm cảnh. Đây chính là đáng mặt hố oa nhi. Nương, ngài đừng nói nữa. Hải Nhi giết hai tên hỗn trướng này, liền tới cứu ngài. Tả Lãng Xa nhịn không được, cắt đứt lải nhải của Trương Di. Trương Di nghe xong, càng sù lông. Đều đã đến lúc nào rồi còn muốn giết người? Mạng của ta không phải là mạng hay sao? Trước tiên cứu nương ra. Mọi thứ đều phân nặng nhẹ. Tả Lãng Xa rõ ràng nhìn ra Diêm Vũ và Tiêu Huyên Nhi chưa chắc thật sự muốn giết Trương Di. Nhưng Trương Di lại cảm thấy mình thân lâm vào nguy hiểm. Diêm Vũ và Tiêu Huyên Nhi liếc nhau, cũng không nóng nảy xuất thủ, liền cứ vậy nhìn xem. Nhìn xem heo đồng đội của Tả Lãng Xa là thế nào làm nổ tâm thái Tả Lãng Xa. Nương, Diêm Vũ cũng không phải tiểu nhân vật. Vạn nhất bọn họ ở bên cạnh ngài thiết hạ mai phục, hấp dẫn hải tử cắn câu thì làm sao? Tả Lãng Xa hỏi. Ồ, có mai phục, ngươi liền có thể mặc kệ mẹ của ngươi. Ngươi quên trước khi chết, cha ngươi nói thế nào sao? Ông ấy muốn ngươi phải quan tâm ta, chăm sóc ta thật tốt, không được để ta lâm vào nguy hiểm. Những lời này ngươi quên hết rồi phải không? Nương, nếu là Hải Nhi cũng trúng kế, chỉ sợ mẹ con chúng ta đều không thể sống sót rời khỏi đây. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta, một mình ngươi sống? Trường Di khóc lớn lên. Ta hiểu rồi, là ngươi trưởng thành, ghét bỏ nương vừa già vừa vô dụng, muốn từ bỏ nương, bản thân sống thật tốt. Tả Lãng Xa thấy nôn nóng. Nương, tuyệt đối không phải như vậy. Chỉ là bây giờ tình huống phức tạp, Hải Nhi liền tự vệ đều khó khăn. Ngươi đừng có nói nữa, cứ để ta chết đi. Một hồi kịch luân lý gia đình liền không có dấu hiệu dừng lại, diễn ra trước mặt Diêm Vũ và Tiêu Huyên Nhi. Còn muốn cho bọn họ ầm ĩ bao lâu? Tiêu Huyên Nhi hỏi. Vạn nhất Kiếp Chân Võ đến đây trợ giúp thì làm sao? Ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, không thể để bọn họ kéo dài thời gian. Diêm Vũ chuẩn bị xuất thủ, ngắt lời kịch trường gia đình này. Ai biết Tả Lãng Xa xuất thủ trước. Trong tay Tả Lãng Xa, ma khí trực tiếp ngưng kết thành ba đạo ma tiễn, tốc độ cực nhanh, bay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ, cẩn thận! Tiêu Huyền Nhi biến sắc, muốn xuất thủ chặn lại, nhưng Diêm Vũ lại hô to. Đừng động, mũi tên này không phải hướng về phía ta. Quả nhiên, ba đạo ma tiễn trước mặt Diêm Vũ lượn quanh một vòng, sau đó không có dấu hiệu nào mà bắn về phía Trương Di. Trương Di hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó, trong miệng còn đang líu lo không ngừng. Một giây sau, cơ thể liền bị ba đạo ma tiễn đâm xuyên. Ngươi! Trong miệng Trương Di rất nhanh liền trào ra máu tươi. Ngươi thế nào? Ha ha ha! Tả Lãng Xa nở nụ cười giống như kẻ điên cuồng. Ta làm được, cuối cùng ta cũng làm được. Ngươi sao lại muốn xuống tay với ta? Trường Di đau đớn hô lên. Tả Lãng Xa thu hồi tiếng cười, lạnh giọng nói. Kể từ khi cha ta chết, ngươi cả ngày dùng thân phận của ngươi tới dọa ta. Dù ta đã trưởng thành thành ma vương, đứng đầu Hắc Sa Thành, ngươi vẫn như cũ, coi ta là đứa trẻ ở trong bụng. Nhưng ngươi cũng không phải đang che chở ta, mà là đang nghiền ép ta. Ngươi dựa vào thân phận của ta ở trong thành, làm những chuyện khiến người khác phải buồn nôn. Tả Lãng Xa ta mất hết mặt mũi. Ta mỗi một phút, mỗi một giây, đều hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh. Ta chịu đủ rồi. Bây giờ đại dịch ở phía trước, ngươi còn không biết tốt xấu, nhất định phải náo long trời lở đất. Bây giờ ta cũng là không có biện pháp. Nếu không để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng lại, chỉ sợ ta hôm nay cũng phải chết ở trong tay hắn. Đi chết đi. Sau khi ngươi chết, liền không còn ai có thể quản ta. Chương 66.666 Thanh Phi Kiếm. Thần tình đến một mức nào đó, cuối cùng cũng sẽ biến mất. Lúc Diêm Vũ ở dương gian, cũng đã gặp rất nhiều nhị thế tổ, được người nhà quá độ yêu thương, cuối cùng ngang ngược cản rỡ. Bất quá, giống như Tả Lãng Xa còn là lần đầu tiên gặp, hắn ngược lại là trái ngược với những tên nhị thế tổ kia. Cũng không phải là làm con trai không biết tốt xấu, mà là người làm mẹ không có chừng mực. Tả Lãng Xa có thể trở thành ma vương cũng không dễ. Hết lần này tới lần khác, có một người mẹ hố nhi tử như vậy, sắp chết đến nơi còn nghĩ như thế nào nghiền ép nhi tử. Cuối cùng Tả Lãng Xa bị bức phải xuống tay độc ác. Nghe lời Tả Lãng Xa nói, Trương Di trên căn bản không thể nào tiếp thu được. Trong miệng của nàng không ngừng phun ra ngôn ngữ ô uế không chịu nổi. Liền như là nàng nhục mạ những nam sủng kia, Diêm Vũ đã nhìn ra nàng căn bản cũng không có coi Tả Lãng Xa là con của mình. Ngươi ngậm miệng! Tả Lãng Xa bỗng nhiên hóa thành một đoàn ma khí, vọt thẳng về phía Trương Di, hoàn toàn bao vây lại. Bên trong ma khí màu đen bám trong suốt, cơ thể Trương Di đang nhanh chóng khổ hóa. Chỉ trong mấy hơi, vậy mà chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu. Thành tịnh, bên trong ma khí chuyển đến âm thanh Tả Lãng Xa như được giải thoát. Bộ xương trắng hiếu cũng rơi trên mặt đất. Diêm Vũ và Tiêu Huyên Nhi tốn không ít tâm tư mới cưỡng ép con tin. Vậy mà bị chính Tả Lãng Xa giết đi. Mẫu thân, bà yên tâm mà đi thôi, Hạ Nhi sẽ báo thù cho người. Tả Lãng Xa một lần nữa hóa thành hình người, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hai người. Móa, người giết là ngươi, liên quan gì tới chúng ta? Diền Vũ bó tay. Mẹ ta mặc dù đáng giận, nhưng nếu như không phải là các ngươi hôm nay, bà ấy cũng sẽ không phải chết. Vì lẽ đó cuối cùng là do các ngươi giết mẹ ta. Đẩy trách nhiệm ngược lại là đẩy sạch sẽ. Ta có phải còn phải khen ngươi hai câu hay không? Bớt có nói nhảm, nhận cái chết đi. Tả Lãng Xa giang hai tay ra, ở trước mặt ngưng kết ra vô số ma tiễn. Huyền Nhi lên ngựa. Diền Vũ một tay kéo Tiêu Huyền Nhi lên lưng của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vỗ cánh, nhất phi trùng thiên. Vô số ma tiễn giống như mưa phùn rơi ngược, liên tục không ngừng bắn lên trời. Tiểu Huyền Nhi vung tay lên, sau lưng liền xuất hiện một đạo ánh sáng rực rỡ, ngăn cả một đợt mưa tên. Nhưng mà thế công của Tả Lãng Xa cũng không có yếu bớt, đợt mưa tên thứ hai nhẹ nhõm đánh vỡ lồng ánh sáng. Tả Lãng Xa dù sao cũng là cường giả kim tiên, hai người chúng ta nhất thiết phải liên thủ, không thể sẽ không phải là đối thủ của hắn. Diền Vũ nói tiếp. Tiểu Hắc, Huyền Nhi liền giao cho ngươi. Yên tâm đi ân công. Tiểu Hắc dừng lại phi hành, sáu cánh điên cuồng vỗ, vậy mà chế tạo ra một mảnh gió lốc, thổi mưa tên bay về phía hai bên bọn họ. Diền Vũ thấy vậy, trực tiếp từ trên trời nhảy xuống. Thừa Ảnh Thuần Quân, Thất Tinh Long Uyên Ngư Tràng Can Tương Thái A. Sáu thanh thần kiếm vẩn quanh bên người Diền Vũ, hắn đồng thời lại sử dụng Dưỡng Kiếm Hổ Lô, càng nhiều phi kiếm từ bên trong Dưỡng Kiếm Hổ Lô phun ra ngoài, từ sau lưng Diêm Vũ trùng trùng điệp điệp nối thành hàng dài. 66,666 thanh phi kiếm, ta xem ngươi trốn ở đâu. Tả Lãng Xa biến sắc, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng lúc hắn chuẩn bị tránh né, trên mặt đất bỗng nhiên bốc lên một trận quang mang. Nằm đạo quỷ ảnh từ trong lòng đất leo ra, dùng cánh tay tái ngực gắt gao nắm lấy mắt cá chân của Tả Lãng Xa, không cho hắn chạy trốn. Ta dẫn Tam Nguyên vào Khảm Cung, lực cấn khiên khung quỳ lai chấn khuyết vượt thanh long đoái vị lịch ngàn trưởng khôn dư cách mã tẩu tốn phong ngũ linh chấn thi chú. Ngũ linh chấn thi chú triệu hoán ra năm con ác quỷ, gắt gao bắt lấy Tả Lãng Xa, không cho hắn chạy trốn. Trong lòng Tả Lãng Xa run sợ một hồi, cũng cảm nhận được uy áp một chiêu này của Diêm Vũ. Chính là hắn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên rút ra đùi phải, một cước liền dẫm nát đầu hai con ác quỷ. Điều trùng tiểu kỹ cũng muốn ngăn cản bản vương. Tả Lãng Xa phát khởi hung ác, lại là một cước đá nát mặt toàn bộ ác quỷ khác. Nhưng trong lúc hắn chuẩn bị chạy trốn, dị biến lại lần nữa xảy ra. Dưới chân của hắn, đất đai run rẩy một hồi, sau đó liền giải ra 5 cây cột đá. Cột đá bao bọc hắn ở giữa, kín kẽ, triệt để vây chết. Cùng lúc đó, Diền Vũ thấp giọng hô to. Âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Cột đá do thổ tự quyết triệu hoán ra, chỉ hoãn một giây sau cùng của Tả Lãng Xa. Một giây sau, sáu thanh thần kiếm từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt chém nát cột đá. Gần 70,000 thanh phi kiếm theo sát phía sau, tựa như dòng lũ, toàn bộ khuynh tả ở bên trên không gian không đến 3 mét vuông. Mà chính Diêm Vũ lại rời khỏi vòng chiến, trở lại trên bầu trời. Tiểu Hắc mang theo Tiêu Huyền Nhi bay đến bên người Diêm Vũ. Tiêu Huyền Nhi nói, một chiêu này, người tiêu hao bao nhiêu tiên khí? Không nhiều, Diêm Vũ lắc đầu. Tiêu Huyền Nhi sáng tỏ, Diêm Vũ hẳn là cũng biết tỷ lệ một chiêu này đánh bại Tả Lãng Xa là rất thấp. Một chiêu này thoạt nhìn thanh thế hùng vĩ, nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là chiêu thứ nhất Diêm Vũ dùng để dò xét Tả Lãng Xa mà thôi. Từ không trung quan sát phủ thành chủ, chung quanh phủ thành chủ đã bị các nô lệ ma tộc vây chặt như nêm cối. Động tĩnh vừa rồi của Diêm Vũ tản ra, chỉ sợ người toàn thành đều đã chú ý tới. Người cũng chú ý, còn có Kiếp Chân Võ. Cho tới hiện tại, Kiếp Chân Võ cũng vẫn như cũ, đứng ở trước cổng thành chính, giảng co đối với đám người Vân Tán Thiên. Diêm Vũ lợi dụng ngươi, kiểm chân của ta, để cho hắn có thời gian đi giết Tạ Lãng Gia. Kiếp Chân Võ trầm mặc đối với Cốt Yên. Còn tín nhiệm nhân loại như vậy, bọn họ chính là lợi dụng con như thế. Cốt Yên lắc đầu nói, con và Diêm Vũ là bằng hữu với nhau, không có lợi dụng, con tự nguyện trợ giúp hắn. Còn trợ giúp một người ngoại tộc giết ma vương trong tộc của mình. Tả Lãng Gia làm nhiều việc ác, hắn và mẹ của hắn giết rất nhiều người, mặc kệ hắn là nhân loại hay là ma nhân, hắn đều có tội. Kiếp Trần Võ cười lạnh nói, ta cũng giết rất nhiều người. Cha không giống, Cốt Yên lớn tiếng nói, con hiểu được, cha giết người là vì ma tộc, là vì càng nhiều người có thể sống sót. Cái này giống với ý nghĩ của Diêm Vũ, nhưng đám người Tả Lãng Gia giết hại nô lệ, giết hại đồng tộc, bọn họ mới là sâu mọt trong ma tộc của chúng ta, cha hẳn phải biết rất rõ ở điểm này. Kiếp Trần Võ nghe vậy, vậy mà thực sự trầm mặc. Vân Táng Thiên thừa cơ nói, Kiếp Trần Võ ma vương, mặc dù ngươi là một thành viên chủ chốt trong bạo phái, nhưng ta biết mục đích của ngươi căn bản là bị ma tộc. Ngươi cũng biết Vân Tinh Thần là hạng người gì, bây giờ đang có một cơ hội bày trước mặt ngươi. Nếu như ngươi lần này lựa chọn làm như không thấy, đối với chuyện của Tả Lãng Gia, ta có thể thương lượng với Diêm Vũ sẽ bỏ qua chuyện trước kia người đã làm. Sẽ bỏ qua chuyện cũ, Kiếp Trần Võ cười lại nói, nếu như chuyện thật sự có thể đơn giản như vậy thì tốt. Vân Táng Thiên, đừng đem ý nghĩ của các ngươi nói đến cao thượng như vậy. Người cuối cùng vì còn không phải là vì vị trí ma chủ. Bản vương mặc dù cũng không phải thiện nhân, nhưng ít ra sẽ không cấu kết với ngoại tộc, muốn ta khoanh tay đứng nhìn ngươi, nằm mơ đi. Bản vương không chỉ có biết cách làm người của Vân Tinh Thần, cũng biết cách làm người của ngươi. Kiếp Trần Võ chậm rãi nói tiếp, Vân Táng Thiên, con người ngươi tính tình thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng. Một màn hôm nay chắc hẳn Diêm Vũ bày mưu tính kế. Vân Táng Thiên im lặng không đáp. Người còn nghĩ tới, người mới là đại thái tử ma tộc, bây giờ lại nghe một tiểu tử nhân loại ở đây hồ nháo. Vân Tinh Thần là tàn bạo, nhưng hắn vẫn là ma nhân. Nếu hôm nay chuyện ngươi liên hợp với ngoại tộc vây quét Tả Lãng Gia chuyển đi, ngươi xem một chút có bao nhiêu ma vương sẽ nguyện ý đứng về phía ngươi, lại có bao nhiêu ma vương sẽ muốn giết ngươi hay không. Nói cho cùng, ngươi cuối cùng vẫn là đã rơi vào bẫy của Diêm Vũ. Cho đến lúc người phản ứng lại, người vẫn là đại thái tử ma tộc. Nhưng sau khi ma tộc không có ma chủ nữa, mà là bị nhân tộc khống chế. Kiếp Trần Võ thân là ma vương, nhìn sự tình tự nhiên càng thêm thấu triệt. Bất quá, hắn không hiểu được một điểm. Ta tin tưởng Diêm Vũ. Vân Táng Thiên tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Tỷ phu của ta là người thực sự có được đại trí tuệ, đại dũng khí, thiên hạ đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Chuyện người quan tâm và hắn quan tâm hoàn toàn không cùng một cấp độ. Ta dám nói, nếu như đặt toàn bộ ma tộc và tỷ ta chung một chỗ để Diêm Vũ lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tỷ của ta. Mà bây giờ Cốt Yên và ma tộc đặt chung một chỗ, Kiếp Trần Võ ngươi lại sẽ lựa chọn như thế nào? Cốt Yên cũng đã quyết tâm muốn trợ giúp Diêm Vũ, nàng cũng nói, phụ thân đại nhân còn cũng đã lựa chọn tin tưởng Diêm Vũ, bây giờ quay đầu còn kịp. Kiếp Trần Võ nhìn qua hai người kiên định, bên trong ánh mắt cuối cùng thoáng lên một chút ngập ngừng. Tại nơi khác, 6.666 thanh phi kiếm hội tụ thành sông từ trên trời hạ xuống, oanh kích trên mặt đất, ước chừng mười mấy giây mới ngừng. Biệt viện của Trương Di căn bản là không có cách tiếp nhận công kích kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc đã bị phá hủy đám phi kiếm trên một mảnh phế tích hỗn độn lại đào sâu 3 thước. Lúc tất cả phi kiếm thu vào dưỡng kiếm hổ lô, trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một cái hố sâu, bụi mù tán đi, trung tâm hố sâu có một đoàn ma khí. Hắn quả nhiên không có chuyện gì. Tiêu Huyền Nhi cau mày nói, ma khí một lần nữa ngưng kết thành hình người, hóa thành Tả Lãng Sa. Tả Lãng Sa nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, hô to với Diêm Vũ và Tiêu Huyền Nhi trên bầu trời. Chỉ có như vậy sao? Các người gióng trống khua chiêng vây quanh phủ thành chủ của bản vương cũng chỉ có năng lực như vậy. Diêm Vũ, các người giết không được ta. Tiếp theo, tên lực bản vương xuất thủ. Cơ thể Tả Lãng Sa đột nhiên nổ tung, hóa thành ma khí, thể hình to lớn. Những ma khí này bao vây trọn tòa phủ thành chủ lại. Kiến trúc nguyên bản hoàn hảo, không hao tổn, vậy mà bắt đầu biến thành cát, mà đã là cát mịn trong phế tích. Cát mịn chậm rãi dâng lên, ở giữa không trung một lần nữa hội tụ. Hai người Diêm Vũ từ trong không trung nhìn lại, nhìn thấy một con cự nhân ngưng kết từ hạt cát, rất nhanh thành hình. Các nô lệ ma tộc bên ngoài phủ thành chủ thấy vậy, không khỏi nín thở. Bọn họ mặc dù đã có hơi chút tu vi, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện. Tại trước mặt sức mạnh của ma vương, bọn họ căn bản không đáng được nhắc tới. Mặc kệ bọn họ có tới bao nhiêu người, ma vương mạnh mẽ như vậy, chỉ một cái tát liền có thể đem bọn họ sống sờ sờ một chục chết. Tả Lãng Sa, lão tế tư thân ở đỉnh cao, ở phương xa, mặc dù ngồi trên xe lăn cũng đã nhìn không được, nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Đại nhân, ngài nhất định phải thắng. Kiếp Trần Võ xoay người sang chỗ khác, nhìn qua Tả Lãng Sa triệu hoán đi ra. Coi như ta không xuất thủ, Diêm Vũ cũng sẽ không phải đối thủ của Tả Lãng Sa. Kiếp Trần Võ chậm rãi nói. Cốt Yên cũng là sắc mặt vui mừng. Phụ thân đại nhân, chàng nguyện ý đứng về phía Diêm Vũ sao? Ta có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng chỉ có lần này. Kiếp Chân Võ nhắm mắt lại. Lần tiếp theo, nếu là gặp Diêm Vũ lần nữa, ta vẫn còn muốn ra tay với hắn. Đây là lập trường tất yếu của người thân là ma vương như ta. Một lần như vậy là đủ rồi, Vân Táng Thiên nói. Lần này, nếu là không có ai có thể ngăn cản tỷ phu của ta, sau này hắn nhất định. Thế không thể đỡ, coi như là Vân Tinh Thần cũng ngăn không được hắn. Tiểu thái tử, nhớ ngươi một việc. Cơ thể Kiếp Chân Võ đã bắt đầu hóa thành ma khí. Cốt Yên liền giao cho ngươi chăm sóc. Không bàn quý cổ ngươi và đại thái tử ai thua ai thắng. Mong ngươi đều không cần liên lụy đến Cốt Yên, để cho nàng cả đời này trải qua an ổn, vừa lòng, đẹp ý. Phụ thân đại nhân, Cốt Yên biến sắc, vội vàng tiến lên muốn ngăn Kiếp Chân Võ. Nhưng Kiếp Chân Võ đã hóa thành ma khí, phiêu nhiên rời đi. Loại thời điểm này, rời khỏi chỗ này mới là tốt nhất. Tại sao sẽ như vậy? Cốt Yên cho rằng mình đã thuyết phục được phụ thân, nhưng sự thực là nàng cũng không có thay đổi lập trường của phụ thân. Ngược lại chính là, có lẽ nàng và phụ thân cũng không cách nào trở về như lúc trước được nữa. Vân Táng Thiên thấp giọng an ủi. Kiếp Trần Võ Ma Vương muốn là một người cha tốt, nhưng hắn cũng muốn là một thần tử tốt. Nếu như tương lai, nếu có cơ hội, ta sẽ làm chủ cho hắn một con đường sống. Ở nơi khác, người cát đã thành hình, cơ bắp hoàn thân, mặt mũi dữ tợn, răng nanh trong miệng lòi ra ngoài, trên đầu ma giác sắc bén, trên lưng xương sống, hai bên còn mọc lên móc câu, cạnh ngoài cánh tay ngưng tụ thành hai thanh lưỡi đao. Cự nhân này như là chuyên để chiến đấu. Cự nhân hé miệng cũng chuyển ra âm thanh của Tả Lãng Sa, chỉ là càng thêm hùng hậu. Diệu Vũ, người chỉ là thượng tiên, liền dám tới tìm kim tiên như ta gây phiền phức. Hôm nay bản vương sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Người cát cua nắm đấm to lớn đánh về phía Diêm Vũ. Ta trước tiên giúp ngươi thử xem sâu cạn của hắn. Tiêu Huyên Nhi đột nhiên nhảy xuống từ trên lưng Tiểu Hắc, cơ thể hóa thành một vệt sáng, phóng tới Gia Nhân. Lưu Quang thập phần nhạy bén, nháy mắt vào cái, lướt qua nắm đấm của cự nhân, đi vòng phía sau nó, từ phía sau lưng của nó nối liền mà ra. Chùi ra từ nơi ngực, phanh, Lưu Quang hóa thành Tiêu Huyên Nhi từ bên trong thân thể của cự nhân, lộ ra xô lớn hạt cát. Nhưng mà người cát cũng là hời hợt, hít sâu một hơi, đem toàn bộ hạt cát bị Tiêu Huyên Nhi đánh tan, hút trở về trong bụng. Lại một giây sau, lỗ thủng trên ngực của người cát lại lần nữa được những hạt cát kia lấp kín. Cự nhân này cũng như tại Lãng Xa, căn bản vốn không chịu bất kỳ công kích nào cả, Tiêu Huyên Nhi trầm mặc nói. Bởi vì vì chúng ta không có công kích được bản thân hắn, Diệp Vũ nói. Sau khi tại Lãng Xa hóa thành ma khí, vốn là không ăn bất cứ công kích nào, bây giờ lại dùng ma khí chế ngự hạt cát tạo thành cự nhân. Mặc kệ chúng ta công kích như thế nào, bản thân hắn đều sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Trừ phi có thể tìm được chân thân của Tả Lãng Xa. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ mới cảm nhận được chỗ kinh khủng của Tả Lãng Xa. Cường giả cảnh giới kim tiên thật không phải đùa giỡn. Trước đó, Tả Lãng Xa biến hóa ra ba đạo nhân phân thân. Diêm Vũ không cách nào tìm được chân thân của hắn. Bây giờ càng lại trốn ở trong cát, lại bảo hắn ra tay như thế nào đây? Diêm Vũ và Tiêu Huyền Nhi vẫn còn đang suy tư nên đối phó Tả Lãng Xa như thế nào. Tả Lãng Xa cũng đã xuất thủ. Người cát của nắm đấm to lớn đánh về phía Tiêu Huyền Nhi. Bằng và các ngươi cũng muốn đối phó với ta, đi chết đi. Tiêu Huyền Nhi vội vàng né tránh, thoải mái mà tranh thoát nắm đấm to lớn. Nhưng mà làm nàng không thể tưởng tượng được là nắm đấm vốn là bị nàng tránh được, vậy mà tại một giây sau sụp đổ, cấp tốc ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một bàn tay mới. Bàn tay này lại bắt lấy cơ thể của Tiêu Huyên Nhi. Huyên Nhi, Diễn Vũ biến sắc, vội vàng để Tiểu Hắc mang hắn đi cứu người. Người cát không hề động, nhưng hạt cát tạo thành cự nhân cũng là không ngừng lưu động. Toàn bộ thân thể của Tiêu Huyên Nhi cấp tốc lâm vào trong cơ thể của người cát, theo cánh tay của nó bị đưa đến ngực của người cát. Tự hồ là không muốn để cho Tiêu Huyên Nhi bị chết quá sớm, tự hồ là muốn chơi với Diêm Vũ lâu một chút. Tả Lãng Xa vậy mà không có giết chết Tiêu Huyên Nhi trước, mà là để đầu của nàng nhô ra ngoài hô hấp. Nhưng bên người cát, Tiêu Huyên Nhi cũng là áp xúc đến cứng rắn, giống như một loại sắt thép, căn bản không cho phép nàng chuyển động nửa phần. Diêm Vũ, trước đó các ngươi dám can đảm dùng mẹ ta để tới uy hiếp ta. Bây giờ ta liền dùng đồng bọn của ngươi tới uy hiếp ngươi. Làm gì? Cảm giác bị người khác uy hiếp có dễ chịu không? Cự nhân cười lạnh nói. Tên khốn kiếp, thả ra Huyên Nhi. Diễn Vũ vô cùng phẫn nộ, mang theo 6 thanh thần kiếm phóng tới người cát. Hắn đã đáp ứng Ly Sơn Mẫu Mẫu phải chăm sóc cho Tiêu Huyên Nhi thật tốt. Nhưng lúc này hắn lại để cho Tiêu Huyên Nhi lâm vào hiểm cảnh. Phanh, 6 thanh phi kiếm đụng vào trên ngực của Gia Nhân. Như vậy mà mỗi một thanh phi kiếm chỉ là chui vào được một nửa, căn bản không có cách đột phá phòng ngự kinh khủng này. Chưa đừng nhắc tới cứu Tiêu Huyên Nhi ra khỏi từ bên trong ngực của cười cát. Tiêu Huyên Nhi gấp gáp hô to. Xem Vũ, ngươi không cần phải hoảng loạn. Tự hỏi đối sách thực tốt, ngươi có thể chiến thắng Tả Lãng Xa đấy. Chỉ bằng hắn, Tả Lãng Xa hừ lạnh một tiếng, Gia Nhân lại lần nữa vùng vẩy nắm đấm. Sau khi Diêm Vũ tránh thoát nắm đấm, đồng dạng tiết mục lại một lần nữa diễn ra. Mắt thấy bàn tay to một lần nữa tạo ra sắp bắt được Diêm Vũ. Diêm Vũ bỗng nhiên thi triển thiên lôi biến, trong chốc lát đi vòng qua sau lưng của người cát. Tả Lãng Xa, thả Tiêu Huyên Nhi cho lão tử. Diệp Vũ giận dữ quát một tiếng, hắc quang trong tay lóe lên, xuất hiện Thừa Ảnh Kiếm. Yêu Ma Loạn Côn Quyết đệ nhất côn toái địa, Yêu Ma Loạn Côn Quyết đệ nhị côn chấn thiên, Yêu Ma Loạn Côn Quyết đệ tam côn phạt quỷ, Yêu Ma Loạn Côn Quyết đệ tứ côn, diệt yêu, yêu ma loạn côn quyết, đệ ngũ côn, lục tiên. Dùng tu vi bây giờ của Diêm Vũ, sử dụng yêu ma loạn côn quyết không còn chật vật như trước nữa. Vì lẽ đó, một khi nắm lấy cơ hội, hắn liền toàn lực ứng phó, mượn uy thế kinh khủng của Thừa Ảnh kiếm, liên tiếp toàn bộ sử dụng ra 5 chiêu. Lúc sử dụng đến chiêu thứ 4, sau lưng Diêm Vũ xuất hiện hư ảnh cự viên. Lúc sử dụng đến chiêu thứ 5, trên thân ảnh của cự viên càng là bùng cháy lên thiên lôi hỏa kinh khủng. Phá cho lão tử! Uy thế kiếm thứ 5 giống như muốn chém đứt đen. Chém đứt mảnh thiên địa này, Tà Lãng Xa căn bản không kịp phản ứng, tiếng sau lưng Xa Nhân cũng không kịp phòng ngự. Dưới một kiếm của Diêm Vũ, người khác vậy mà trực tiếp một phân thành hai. Phanh! Xa Nhân một phân thành hai, trong lúc nhất thời không cách nào lại duy trì hình thái cũ, tại chỗ hóa thành năm bè bảy mảng, hạt cát rải rác rơi xuống che phủ nửa tòa phủ thành chủ. Tiêu Huyền Nhi cũng vì vậy mà được cứu. Diêm Vũ vội vàng phái ra Tiểu Hắc để nó đến đón Tiêu Huyền Nhi. Tốc độ phi hành của Tiểu Hắc cực nhanh, xuyên qua trong bão cát, rất nhanh tiếp được Tiêu Huyền Nhi đã hoàn toàn kiệt sức. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Sau khi Tiêu Huyền Nhi được Diêm Vũ đón trở về, Diêm Vũ quan tâm hỏi. Ta không sao. Tiêu Huyền Nhi bỗng nhiên mở ra bàn tay đối với Diêm Vũ. Đây là bàn tay của nàng, là một mảnh góc áo tan tành. Đây là cái gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tại bên trong thân thể Xa Nhân, ta tìm được chân thân Tả Lãng Xa, từ trên ngực của hắn lột xuống một góc áo. Diêm Vũ tiếp nhận góc áo, phía trên còn lưu lại khí tức của Tả Lãng Xa. Năng lực của thiên nhãn thật phần đáng sợ, coi như là mồi, một khi khóa chặt cũng không có chỗ che thân. Vì lẽ đó, sau khi Diêm Vũ nhớ kỹ hương vị của bản áo, lại dùng thiên nhãn tra nhìn hạt cát phía dưới, bỗng nhiên thấy được một đoàn bóng đen, chính là chân thân của Tả Lãng Xa. Tả Lãng Xa tận dụng cơ hội, Diêm Vũ lúc này triệu tập ra 6 thanh thần kiếm, bắt đầu bổ nhào xuống phía dưới. Người cát vừa vặn bị đánh tan, Tả Lãng Xa còn chưa kịp ẩn thân. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, Tả Lãng Xa chắc chắn phải chết. Diêm Vũ, Tiêu Huyền Nhi cũng là biến sắc, muốn ngăn cản cũng không kịp. Oanh! Diêm Vũ cùng 6 thanh thần kiếm giống như một cái đạn pháo tiến vào trong đống cát. Đống cát lập tức bạo tạc, hạt cát tinh tế bay lên đầy trời, chung quanh thậm chí đều thổi lên một hồi bão cát. Một giây sau, trong đống cát chuyển ra một tiếng giống giận dữ của dã thú, sau đó đưa ra một cái tay to lớn, gắt gao nắm Diêm Vũ trong lòng bàn tay. Trên mặt đất, cánh tay phải của Tà Lãng Xa kết nối đối với bàn tay to, nâng Diêm Vũ lên trời. Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, ngươi chính là quá coi thường Tà Lãng Xa ta. Mặc dù ngươi là thượng tiên, nhưng thực lực của ngươi có thể so với kim tiên không sai. Nhưng ngươi cuối cùng cũng không phải là đối thủ của ta. 6 thanh thần kiếm ở trong quanh Diêm Vũ điên cuồng công kích bàn tay to lớn. Nhưng Tà Lãng Xa nắm lấy cơ hội, đã đem lực phòng ngự của bàn tay tăng lên tới cực hạn. Cho dù là thần kiếm, đều không có cách nào đột phá. Diệp Vũ cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng, nghe được xương cốt trong cơ thể của mình kêu rên, chỉ có một thân sức mạnh lại không cách nào sử dụng được. 6 thanh thần kiếm tự hồ cũng vì vậy mà mềm nhũn, tần suất công kích càng ngày càng trở nên chậm chạp. Ân công, Tiểu Hắc gấp gáp, 6 thanh thần kiếm bị sao vậy? Tại sao không cứu Ân công? Những thần kiếm kia không có ý thức tự chủ, hoàn toàn dựa vào Diêm Vũ. Nếu như ý thức của Diêm Vũ suy yếu, uy lực của bọn nó cũng càng ngày càng yếu. Tiểu Huyền Nhi dẫy ruộng ngồi dậy nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đưa ta tới. Chúng ta đi qua có thể cứu được Ân công không? Tiểu Hắc hỏi. Cũng được, Tiểu Huyền Nhi thấp giọng nói. Mặc kệ là phòng ngự cường đại đến cỡ nào, chỉ cần có thần kiếm cũng có thể đột phá. Mà bây giờ những thần kiếm này cần một chủ tâm cốt. Tiểu Hắc không do dự nữa, vẫy cánh, mang theo Tiêu Huyền Nhi cực nhanh, phóng tới Diêm Vũ. Đừng tới đây! Diêm Vũ giống to, nhưng tốc độ của hai người không giảm. Tà Lãng Xa cản rỡ mà hô. Mặc cho các người tùy ý công kích, phòng ngự của ta đã đạt đến cực hạn, trừ vì Đại La Kim Tiên xuất hiện, bằng không tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Mọi thứ không thử một chút làm sao biết? Tiểu Huyền Nhi bỗng nhiên từ trên lưng Tiểu Hắc nhảy ra ngoài, cơ thể bộc phát ra một trận quang mang. Ong! Sáu thanh thần kiếm tự hồ cảm ứng được điều gì, mũi kiếm nhao nhao chỉ về phía Tiêu Huyền Nhi. Sáu thanh thần kiếm chỉ cần ở bên người Diêm Vũ, tất nhiên chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diêm Vũ. Nhưng mà bây giờ Diêm Vũ không có ra lệnh cho bọn nó lại chủ động chỉ về phía Tiêu Huyền Nhi. Diêm Vũ bị Tà Lãng Xa dùng bàn tay to lớn vây khốn, nửa khuôn mặt đều bị cát vàng bao phủ. Hắn dùng con mắt còn lộ ra bên ngoài, nhìn qua Tiêu Huyền Nhi. Tại sao Tiêu Huyền Nhi có thể chế ngự được thần kiếm? Nào và thần kiếm có liên hệ gì? Chỉ cần không phải Đại La Kim Tiên buông xuống, cho dù ai cũng không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của bản vương. Tà Lãng Xa cản rỡ mà hô, nhưng đúng lúc này, một đạo ma khí từ phía trên dựng lên. Tỷ phu, ta tới cứu ngươi. Kiếp Chân Võ vừa đi, Vân Táng Thiên liền lập tức chạy đến trợ giúp Diêm Vũ. Tu vi của hắn bất phàm, thậm chí đã là cường giả cấp bậc kim tiên. Đối mặt với Tà Lãng Xa giơ cao cự thuống, ma khí của Vân Táng Thiên hóa thành một thanh kiếm sắc, chém tới bàn tay to lớn. Oanh, chỉ nghe vang một tiếng thực lớn, giống như cả tòa Hắc Sa Thành đều rung dậy mấy lần, làm cho người ta khiếp sợ, là dưới công kích kinh khủng như vậy của Vân Táng Thiên. Bàn tay của Tà Lãng Xa vậy mà chỉ hơi lõm vào một chút. Sau khi làm Vân Táng Thiên rút lui, một chút vết kiếm kia trong chốc lát liền bị cắt vàng điền vào. Tà Lãng Xa! Lão Tế Tư ở phương xa trên cổ thành nhịn không được nắm chặt song quyền. Bên trong 36 ma tộc ma vương, có lẽ Tà Lãng Xa không phải là lợi hại nhất, nhưng hắn tuyệt đối là một tên khó giết nhất. Không nói sau khi hắn hóa thành hình thái, ma khí, căn bản vốn không sợ bất luận công kích gì, chỉ là hắn chịu hoán ra người cát, người khác cũng không làm gì được hắn. Lúc này công kích của Vân Táng Thiên chính là ví dụ tốt nhất. Đại Thái Tử, ngươi cũng tới, Tà Lãng Xa kích động nói. Đến giận đúng lúc, đợi ta giết Diêm Vũ, lại bắt ngươi dâng cho Tiểu Thái Tử, chắc hẳn địa vị của ta tại ma vực nhất định lên như diều gặp gió. Vân Táng Thiên phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có biện pháp đánh lại Tà Lãng Xa. Nhưng vào lúc này, Vân Táng Thiên bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức ác liệt. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy sáu thanh thần kiếm của Diêm Vũ vậy mà vờn quanh tại bên người Tiêu Huyền Nhi. Trên thần Tiêu Huyền Nhi, hào quang bảy màu không ngừng lưu chuyển. Sở dĩ Vân Táng Thiên cảm nhận được khí tức ác liệt kia chính là từ trong thân thể Tiêu Huyền Nhi tản ra. Diêm Vũ, mẫu mẫu vẫn không có nói cho ngươi biết lai lịch của ta. Hôm nay là lúc ta nói ra chân tướng. Tiêu Huyền Nhi bỗng bay lên, sáu thanh thần kiếm cùng sau lưng nàng, giống như vẽ ra một cầu vồng trên bầu trời. Ta không phải tên là Tiêu Huyền Nhi, ta là Hiên Viên Huyền Nhi. Bên trong chín thanh thần kiếm, ta xếp hạng đầu tiên, ta là Hiên Viên Kiếm. View, dưới ánh mắt khiếp sợ của Diêm Vũ, Tiêu Huyền Nhi xuyên qua một đạo quang mang. Lúc đi ra, đã hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén, chính là Hiên Viên Thần Kiếm. Khó trách Tiêu Huyền Nhi có thể điều động sáu thanh thần kiếm khác, bởi vì bản thân nàng chính là thần kiếm, hay là thần kiếm Hiên Viên đứng đầu, nàng là kiếm linh. Hiên Viên xuất thế, trên thế giới liền lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được thế công của nó. Âm thanh của Tiêu Huyền Nhi vang vọng phía chân trời, sáu thanh thần kiếm hóa thành liêu quang, tiến vào trong thân thể của Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Thần Kiếm tản ra kiếm khí bén nhọn, mang theo uy áp kinh khủng. Một kiếm chém ở trên, bàn tay to lớn Tả Lãng Sa. Tả Lãng Sa nguyên bản biểu tình tự tin đã không còn sót lại chút gì. Ngay một khắc, Tiêu Huyền Nhi hóa thành Hiên Viên Thần Kiếm. Oanh! Kiếm quang rơi xuống, phong vân biến sắc, Hắc Sa Thành bắt đầu run rẩy kịch liệt, cát vàng cũng theo đó cuốn lên thiên không. Một khắc này, Hắc Sa Thành yên tĩnh trở lại, mặc kệ là bách tính ma tộc hay là các nô lệ được giải phóng, về mặt đều hốt hoảng mà nhìn lên bầu trời. Một kiếm này của Tiêu Huyền Nhi có lẽ liền quyết định được vận mệnh sau này của bọn họ. Đại nhân, mọi người nhất định phải thắng. Trên trán của lão Tế Tư nổi lên gân xanh, hắn không có năng lực tự tay báo thù, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người đám người Diêm Vũ. Kết quả đến tận cùng là như thế nào? Cốt Yên cách chiến trường gần hơn một chút, lại như không thấy rõ lắm tình huống trước mắt. Hai mắt của Vân Táng Thiên nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn Tả Lãng Sa. Hạt cát lưu động cũng đã dần dần thôn phệ nửa gương mặt còn sót lại của Diêm Vũ. Hắn hai mắt trợn tròn nhưng vẫn là bị từng chút bao trùm. Vô dụng, vô dụng! Tả Lãng Sa đột nhiên cười như điên. Ta lúc đó công kích lợi hại cỡ nào? Bản vương vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Hiền Viên Thần Kiếm trong truyền thuyết của Lữ Tổ, xem ra cũng không có gì ghê gớm. Ha ha! Lúc này Tả Lãng Sa cười càng khoái trá, vừa vặn phản ứng ra trước đó của hắn lo lắng đến cỡ nào, lòng của mọi người trầm xuống. Nếu Diêm Vũ đại nhân đánh không lại Tả Lãng Sa, như vậy những gì mọi người làm trước đó đều là chê cười. Đợi đến khi Tả Lãng Sa giết Diêm Vũ, những nô lệ ma tộc khởi nghĩa tất cả cũng đều là một con đường chết. Đằng lúc Tả Lãng Sa cười cản rỡ, bên ngoài Hắc Sa Thành bỗng nhiên chuyển ra một hồi tiếng vang kỳ quái. Có người khiếp sợ phát hiện sa mạc bên ngoài Hắc Sa Thành vậy mà bị một đạo kiếm khí kinh khủng chia thành hai nửa, bộc lộ ra một cái khe rãnh dài hơn mười mấy cây số. Một giây trước, Tả Lãng Sa của đang cuồng tiếu cũng là biến sắc, cánh tay của hắn bị đoạn mất. Bàn tay to lớn trên bầu trời trong chốc lát sụp đổ, hóa thành vô tận cát vàng, lại lần nữa vùi lấp phủ thành chủ và Tả Lãng Sa. Tiểu Hắc nhắm ngay cơ hội, xông vào trong cát vàng, chờ lúc nó đi ra, trên lưng đã chở Diêm Vũ. Tiểu Hắc, cảm ơn ngươi. Tình trạng của Diêm Vũ có chút suy yếu, nhưng cũng không phải, không có bất kỳ năng lực chiến đấu gì. Hiên Viên Thần Kiếm trên bầu trời trở lại bên người Diêm Vũ, hóa thành Tiêu Huyền Nhi. Diêm Vũ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Diêm Vũ cười cười. Không nghĩ tới, ngươi chính là Hiên Viên Kiếm, Thần Kiếm đứng đầu của Cửu Kiếm. Tiêu Huyền Nhi hơi cúi đầu. Mẫu mẫu lo lắng ta bị người hữu tâm lợi dụng, vì lẽ đó căn dặn ta không phải lúc vạn bất đắc dĩ không được để lộ ra chuyện mình chính là kiếm linh, cho dù là đối với ngươi cũng như vậy. Diêm Vũ gật đầu tỏ ra rằng đã hiểu. Hiền Viên Thần Kiếm là thần khí nhân gian, nếu như bại lộ thân phận quá sớm, ta không có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi rất có thể sẽ rơi vào trong tay của người xấu. Cát vàng dưới chân của đang lưu động, Tiêu Huyền Nhi co mày nói. Lúc nãy Tả Lãng Sa buông lòng cảnh giác, ta mới có cơ hội chặt đứt một cánh tay của hắn. Bây giờ hắn biết thân phận của ta, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội nữa. Diễn Vũ lại hoàn toàn không sợ. Chúng ta cũng đã biết được năng lực của hắn. Sai lầm giống vậy, ta sẽ không phạm phải lần thứ hai. Nói xong, Diễn Vũ một lần nữa ngồi thẳng cơ thể. Không cần Diêm Vũ nhiều lời, Ti Huyên Nhi liền chủ động hóa thành Hiên Viên Kiếm, được Diêm Vũ nắm trong tay. Ti Huyên Nhi là kiếm linh Hiên Viên Thần Kiếm, cũng giống như Vân Nghê Thường là khí linh Diêm La Côn. Sự hiện hữu của các nàng khiến cho vũ khí không có sinh mệnh, trở nên có ý thức tự chủ của chính mình. Lợi dụng loại vũ khí này chiến đấu, uy lực tự nhiên cũng tăng lên mấy phần. Cho dù Diêm Vũ là cảnh giới thượng tiên, tay cầm Hiên Viên Thần Kiếm cũng có thể có sức đánh với Tả Lãng Sa cấp bậc kim tiên một trận.